Kính thưa quý Phật tử, rất có duyên chúng ta được hội ngộ tại tu viện Hạnh Phúc do Đại Đức Thích Tâm Nguyên trụ trì. Hôm nay chúng ta sẽ học pháp, con trò rất là hữu phước đa duyên để có dịp hậu triển cùng với quý vị. Hy vọng quý vị chúng ta cùng hoan hỷ để học hỏi những lời dạy cao quý của Đức Phật để chúng ta ứng dụng thực tập trong đời sống thường ngày của mình. Thì hôm nay khỏe không? Kính thưa quý vị, là có một điều mà chúng ta phải công nhận rằng có những sự ra đi của những người trong cuộc đời, nó là một sự vắng mặt chứ không phải là một sự mất mát. Như vậy là cái sự vắng mặt nó khác với sự mất mát nó như thế nào? Sự vắng mặt là khi mà chúng ta đến vào cuộc đời, chúng ta sống mà chúng ta không có cái đời sống đạo đức thiện lành, không có cái sự đóng góp, không có sự gieo tạo những cái giá trị lợi lạc cho nhân sinh, cho xã hội á, thì khi mình mất đi á, nó giống như là một sự vắng mặt thôi, chứ nó không phải là sự mất mát. Mà mất mát là gì? Cái người đó ra đi, sự ra đi của họ là một sự kính tiếc, một cái niềm xót thương, bởi vì cái vị trí mà họ đang đóng góp, đang hy sinh, đang lúc nào cũng là người để tiên phong á, để dẫn đầu trong những cái hoạt động xã hội hay là giúp ích trong một cái ngôi chùa, một ngôi già lam, cái người đó là cái người phụng sự. Mà trong một cái tâm mà không có cái tôi trong đó để phụng sự á, thì cái sự ra đi của người đó lúc nào cũng là một cái sự mất mát. Và cái người tu học Phật của chúng ta làm sao mà biến cuộc đời mình nó trở nên giá trị ở cái chỗ là khi mình ra đi rồi, nó phải thật sự là một sự mất mát. Và mình phải mỉm cười, mình phải hài lòng khi mình được sống, được phụng sự, được cống hiến cho cuộc đời, thì đó mới thật sự là cuộc đời có ý nghĩa. Cho nên có những sự góp mặt trong cuộc đời á, nó cũng là một cái sự đóng góp thôi, chứ nó không phải là một cái sự sự đóng góp đó. Nó không phải là đóng góp về tiền tài vật chất, mà nó còn đóng góp là cái giá trị đạo đức tinh thần. Còn bằng không á, thì đó không được gọi là đóng góp, mà chỉ gọi là một sự góp mặt. Chúng ta đóng góp bằng cái tinh thần của một người học Phật, sống một đời sống có niềm định và tuệ đó. Thì giống như gia đình của chúng ta, mà cái người nào mà có trách nhiệm á, sống vì gia đình á, sống vì lo lắng mới tới ngày mà dỗ quẩy á của ba mẹ của ông bà đó, thì cái người anh chị đó đó có trách nhiệm là báo với lại anh chị em, liên hệ với người này người kia, rồi về trước dọn dẹp bàn thờ tổ tiên, rồi chuẩn bị đồ đạc để cúng kiến á, thì cái người đó lúc nào cũng là cái người được trong gia đình rất là kính quý, bởi vì đơn giản thôi là cái người đó sống có trách nhiệm. Và cái trách nhiệm đó nó sẽ tôn lên cái giá trị của người đó trong một gia đình. Nhưng như cái người chồng và người vợ, người con cũng vậy. Nếu mà mình sống có trách nhiệm á, thì tự nhiên cái sự vắng mặt của mình, cái sự mất mát của mình lúc nào nó cũng là một cái sự tổn thương rất là lớn đến với người khác. Tổn thương ở đây là gì? Không phải là tổn thương bằng cái trạng thái đau khổ tâm thức, mà tổn thương đây là một cái sự mất mát to lớn. Vậy cái giá trị, cái thước đo của cuộc đời nó dựa vào bạn đã đóng góp được gì cho xã hội, cho cuộc đời, cho quần sinh. Nó không phải là bạn sống bao lâu, mà vấn đề nằm ở chỗ là bạn đã để lại gì, cái giá trị gì đóng góp được gì cho cuộc sống mà khi bạn còn được sống. Cho nên mà mình hiểu được cái điều đó, mình sẽ nhận ra cái sự cho đi á, lúc nào nó cũng quý hơn cái sự nhận lại. Mình nhận mà nhiều thứ, nhiều món, nhiều đồ, nhưng mà cái mà giá trị mình để lại á, người ta sẽ nhớ ở cái sự cho đi. Mình sống mình cho đi cái tình thương, cho đi cái lễ sống, cho đi cái đạo đức, cho đi những cái phẩm hạnh của mình, cho đi những cái tiền tài vật chất của mình cho đi được, thì cái sự cho đi á, nó cũng lúc nào nó cũng khó hơn cái sự nhận lại. Nhưng mà sự ghi nhận một đời người á, nó nằm ở cái chỗ là sự cho đi. Bạn cho được bao nhiêu, nó không phải nằm ở vật chất mà nó còn ở cái tinh thần nữa. Cho nên có một cái câu chuyện vui lắm là cái hai người này khi mà chết xuống á, gặp Diêm Vương, thì Diêm Vương ông mới hỏi là bây giờ giữa cái hai lựa chọn á, một á, là nhận, hai á, là cho, thì người nào chọn cái option nào? Thì cái anh đầu tiên á, anh mới giơ tay lên anh giành, anh nói là dạ con xin chọn nhận, bởi vì nhận thì nó sẽ có được nhiều hơn là cho. Thì anh Diêm Vương á, ông mới nói là nhận á thì ok anh chọn nhận, còn cái người thứ hai á là nói thôi vậy thôi con xin chọn là cho. Thì bắt đầu khi mà nhận hết xong á thì Diêm Vương mới nói là bắt đầu đi đầu thai. Thì cái anh mà nhận á, chọn cái nhận á, thì Diêm Vương cho đầu thai á làm một cái người ăn mày homeless. Còn cái người nào mà chọn cái cho đó, thì cái người đó Diêm Vương cho lên làm cái người giàu có tỷ phú. Tại vì giàu có tỷ phú thì người đó mới có tiền để cho, đúng không? Còn cái người nào mà chọn làm muốn nhận đó thì lọn làm ăn mày ăn xin, thì mới mỗi ngày là mới sống bằng cái sự là nhận của người khác thôi. Và đôi lúc đó là một cái câu chuyện đạo lý để nhắc chúng ta là giá trị của mình hay không đó, là nằm ở cái chỗ mình cho được bao nhiêu. Và mỗi trong cái sự phân tầng của xã hội á, nếu mà chúng ta chỉ làm việc, chỉ lao động và chỉ sống bằng cái giá trị của đồng tiền, và mình làm được bao nhiêu thì mình là có được bấy nhiêu, mà không có mang cái ý niệm của sự đóng góp, hy sinh á, thì sẽ không có được những người bác sĩ tài đức, những người kỹ sư tài đức, những người sống hết mình vì lý tưởng phụng sự, những người phát tâm xuất gia để cầu đạo, những người sống để hy sinh, và những nhà khoa học hay là những nhà phát minh hay là những người du hành vũ trụ. Tất cả những cái con người vĩ đại đó, đôi lúc cái đồng tiền, cái lương bổng á, nó là một phần thôi, chứ thật sự cái lý tưởng lớn nhất của họ vẫn là cái lý tưởng phụng sự cuộc đời, thì họ mới làm nên một cái xã hội. Họ có thể chấp nhận hy sinh cái mạng sống của mình, hy sinh cái lý tưởng của mình, hy sinh cái cuộc đời của mình để làm lợi lạc cho nhiều người. Cho nên một bác sĩ mà tài đức á, mà có đủ cái trình độ tài đức, thì họ có thể cứu sống được một cái mạng người. Chứ nếu mà ký mọi thứ được quy ra tiền bao nhiêu để lãnh lương á, thì cái việc nỗ lực để cứu sống một mạng người á, nó sẽ không mang lại cho cái vị bác sĩ đó cái niềm hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc là gì? Là khi cứu sống được một mạng sống. Cái lý tưởng của một người xuất gia nó nằm ở cái chỗ là làm được nhiều việc mà chuyển hóa được nhiều người đang sống trong vũng lầy của tội lỗi và đau khổ, mà đưa cái mở rộng cái vòng tay để vớt họ lên trong cái vũng lầy của đau khổ tham sân si á, thì cái niềm hạnh phúc đó là cái hạnh phúc tuyệt vời, cũng đúng thật sự là lý tưởng của một đời người xuất gia học đạo. Như vậy là gì? Thì trong cái xã hội thu nhỏ hay là cái xã hội lớn, tất cả đều bắt buộc phải có những con người sống vì lý tưởng phụng sự, và cái đó mới thật là cái khẳng định cái vị trí của mình cho cuộc đời này, trong một cái nhóm người, trong một cái cộng đồng khi mình sống ở trong đó. Và vì biết là tại sao cái nước á, ở trong ao á, thì nó thường đục, mà cái nước ở dòng sông á, thì nó trong. Bởi vì nước ở trong ao nó không có lối thoát, nó đọng lại đến khi mà rong rêu lên rồi nó không mưa xuống, rồi đến một lúc nào đó nó hôi thối lên. Thì như vậy là nước trong ao đơn giản là nó không có lối thoát, mà mình phải dùng những cái máy bơm á, hoặc là mình phải làm cho nước nó khuấy động lên thì nó không bị động lại, nó không bị hôi thối. Thì cái nước ở trong sông, cái dòng sông á, tại sao nó được thay đổi liên tục từ khi trong đến đục? Bởi vì là nó được cái đầu nguồn và cuối nguồn nó có sự thay đổi luân phiên, mà cái dòng đó nó chảy xuyên suốt như vậy. Thì như vậy là cái tâm con người cũng như vậy. Nếu mà chúng ta chỉ muốn nhận không á, mà chúng ta chỉ muốn sống cho bản thân, cho từ cá nhân của mình không á, mà chúng ta không biết chia sẻ và không đem chia sớt á, thì nguyên tắc của cuộc sống là tự mình mỗi ngày á, mình sẽ sống trong cái quan niệm, sống trong cái định kiến của mình mà mình không thay đổi, không tiếp nhận được cái gì mới cả. Cho nên á, ở đạo Phật á, là dạy chúng ta cái điều này. Cho nên có một cái câu nói rất là hay, là cái con người là một cái gì đó mà chúng ta phải cần vượt qua. Tại vì bản chất của con người là gì? Là tham sân si, là thích những điều mình thích. Còn cái tâm của Bậc Thánh á, là nhìn được cái điều gì mình nên làm, không nên làm. Còn cái tâm của chúng sinh mình á, là chỉ chạy theo cái mình thích và cái mình không thích. Cái gì thích mình làm, cái gì không thích là mình bỏ bê. Mặc dù nó có quý giá như thế nào đi nữa, tôi là muốn ưa tạo sống đủ điều, rồi khi chê chán bỏ liều như chơi. Khi mà mình thích rồi là cái gì bao nhiêu mình cũng sống hết á, mình cũng mua hết trơn á. Hai vợ chồng á, tung tăng đi ra ngoài siêu thị ha, rồi sắm sửa tivi, tủ lạnh, mọi thứ. Hoặc là cố gắng nỗ lực để làm có nhiều tiền để trả nợ, biêu vọng xây một cái căn nhà to lớn. Nhưng mà đến khi giận hờn nhau rồi á, đến khi không còn thích nữa, thì cái căn nhà đó, cái tivi đó, cái tủ lạnh đó, hay là cái xe đó, dù có đắt tiền cách mấy, chúng ta cũng vẫn cư hai. Anh khúc em khúc. Như vậy là gì? Muốn ưa tạo sống đủ điều, rồi khi chế chán thì bỏ liều như chơi. Còn cái tâm Bậc Thánh là người ta nhìn được cái chỗ là mình nên làm cái gì và cái gì mình không nên làm. Và thấy rõ được cái gì mình nên làm và cái gì không nên làm á, thì chúng ta sẽ tránh được nhiều cái nhân xấu, để rồi chúng ta không lãnh cái quả xấu. Quý vị hiểu không? Đó là một cái sự thật. Cho nên mình mà hiểu được cái điều đó, là từ một cái tâm của một con người, trong chính con người của chúng ta, mà mình vượt qua được cái bản năng chính trong con người của chúng ta đó, thì chúng ta đạt đến cái tiệm cận thánh nhân. Và từ cái tiệm cận thánh nhân là mình đạt đến quả vị của thánh nhân. Nó không phải nằm ở một cái gì đó hình thức, cái level cụ thể, mà nó là tâm thái của người đó, nó hiện ra bên ngoài. Mình gần một vị mà có tâm tu, có đạo hạnh á, mình ngồi bên cạnh cái vị đó mình cảm thấy bình an dữ lắm. Mình ngồi với một cái người hiền lương á, một cái nụ cười nhẹ nhàng, một cái hành động chánh niệm khiêm cung, mình ngồi đàm đạo uống một tách trà với người đó, cái khoảnh khắc trong vòng một tiếng đồng hồ uống trà đàm đạo thôi, nó quý giá như là 10 năm mà mình sống trong đau khổ vậy đó quý vị. Quý vị đồng ý không? Cho nên cái hiểu được cái điều đó là khi mà mình vượt qua được cái bản năng của con người trong chúng ta, mình vượt qua được rồi á, thì mình sẽ trở thành một cái người tiệm cận thánh nhân, là con người đang nỗ lực trên lộ trình để trở thành một vị thánh ngay giữa cuộc đời này. Và chúng ta là những người như vậy, chúng ta là những người xuất gia và tại gia, những người đang đi trên cái con đường thiện để nỗ lực, để diệt trừ, để từ bỏ những cái thói quen xấu mà mình tạm gọi đó là những điều ác. Điều ác nó là vi tế, rồi nó thể hiện ra bên ngoài. Thì mình mà bớt đi cái phần xấu, cái ác chừng nào á, thì tâm thiện của mình á, nó sẽ lớn lên nhiều chừng đó. Và mình thấy hay nè, ở cuộc đời nó chỉ đơn giản hai cái phạm trù thôi, là on và off thôi, thiện và ác, xấu và tốt, hoặc là đẹp và xấu, giàu và nghèo, đúng không? Thì như vậy là cuộc đời nó chỉ nằm hai chỗ là on và off, là anh chơi với ai, anh chơi với người nào, anh đang sống, đang tham gia với cộng đồng của nhóm người nào. Thí dụ như có những người á, họ trong cuộc sống nó phân tầng á, nó có rất là nhiều cái nhóm người. Nhóm người tham nè, nhóm người sân nè, nhóm người si, nhóm người hơn thua, nhóm người ích kỷ. Rồi cái nhóm người trộm cướp ha, nhóm người hút chích ha, nhóm người rượu chè ha, nhóm người bất hiếu ha, nhóm người thiếu đạo đức ha. Và cái nhóm người sống thiện lành, nhóm người biết tu tập thiền định, nhóm người biết thưởng trà buổi sáng bình minh ha, nhóm người biết học pháp nghe kinh, nhóm người biết hướng thiện, nhóm người biết biết biến mình trở thành một con người sống tốt và thiện lành, và đang nỗ lực để đi trên con đường của Bậc Thánh đó. Thì quan trọng là mình chọn cái nhóm người nào trong xã hội này để mình tham gia, mình đặt cái cuộc đời mình vào trong đó. Mà khi mình đặt không đúng chỗ này đó, mà mình đặt sai lầm rồi đó, thì mình khổ đau cả một đời quý vị. Quý vị đồng ý không? Mình đặt không đúng chỗ rồi đó, mình cái cuộc đời này, kính thưa quý vị, là nó hữu hạn dữ lắm, nó rất là ngắn ngủi. nó chừng khoảng chừng vài mấy năm, hoặc là đôi khi nó chừng trong vòng một tích tắc. Đến một ngày nào đó mà chúng ta bước xuống giường dở cái chân lên không nổi nữa thì chúng ta mới biết là cuộc đời này nó dài bao lâu. Đến khi mà chúng ta chiến đấu trong từng hơi thở vào ra thì chúng ta mới ngộ là cuộc đời này nó dài bao lâu. Bình thường mình thở mình thấy nó bình thường đúng không? Vì mà đi vô thăm các bệnh nhân mà thở bình oxy oxy á, thì thật sự mình thấy những người họ đang trẻ măng mà phải thở trong cái bình oxy đó, thì mình mới cảm thấy mình thương cái hơi thở của mình lắm, mình thương cái trái tim của mình lắm. Nó đang hoạt động, nó đang work 24 giờ một ngày. Mình chưa bao giờ để tâm để cảm thấy ôm ấp cái trái tim trên cơ thể của mình. Nó đã nuôi dưỡng, nó đã truyền, đã sống, đã truyền từ mạch máu để chúng ta có những hơi thở vào ra, cho ta có thể lao động, có thể hoạt động một ngày. Đến khi mình tu, mình có một cái ý niệm sâu sắc, một cái sự quán tưởng á, thì mình thương từng bộ phận trên cơ thể của mình. Mình thương cái ánh mắt của mình, mình nhìn đời. Hồi lúc trước mình nhìn bằng cái đôi mắt ghét, đôi mắt tị hiềm, hơn thua. Bây giờ mình thương cái đôi mắt của mình, mình biến cái đôi mắt của mình thành một đôi mắt thương nhìn đời, một cái đôi mắt bao dung từ bi. Thì cái đôi mắt nó cũng sẽ nói cảm ơn bạn, cảm ơn anh, tôi rất là hạnh phúc khi tôi đang được một phần trong cơ thể của anh, một cơ thể lành, một cơ thể bình an. Để anh đã vận hành, đã biến cái đôi mắt là cái chính cái thân xác của tôi nhìn đời bằng một đôi mắt thương. Quý vị hiểu không? Cho nên mình hiểu được cái điều đó là mình thương được từng ngày, từng giờ mình sống thì mình trân quý vô cùng. Mà cái bậc thánh nhân ở đời là khác với phàm phu của mình, là cái chỗ là các vị đó rất là trân trọng từng giờ từng khắc khi còn được sống giữa đời. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đã từng trân trọng cái giá trị thời gian để sống. Cho nên sau một đêm rượu chè thôi, các cung tần mỹ nữ ca hát múa đờn thôi, đến khi mà kết thúc cái buổi tiệc tùng đó, ca múa đó, nhộn nhịp vui tươi đó, là nằm bê bết ói ngửa, rồi nằm chéo chân chặt chồng lên nhau. Thấy cái cảnh đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã ngán ngẩm cuộc đời, đã hiểu được giá trị của kiếp sống nhân sinh nó chỉ nằm như đó thôi sao. Thấy được cái điều đó mà Ngài trân quý thời gian còn được sống. Bây giờ Ngài mà trở thành một cái vị chuyển luân thánh vương, hay là trở thành một vị hoàng đế, thì lịch sử chỉ ghi lại là thời khắc tại xứ Ấn Độ đó, vào thế cách đây 2600 năm về trước, có một vị hoàng đế tên là Tất Đạt Đa, rồi hết. Nhưng mà chính cái sự ra đi của Ngài trong đêm đó, Ngài đã tìm ra được con đường chân lý 6 năm khổ hạnh tu hành. Bởi vì Ngài trân quý thời gian được sống, quý vị. Mà cái điểm đặc biệt, cái hình ảnh đặc biệt nữa là gì? Khi mà Đức Thái tử Tất Đạt Đa đó, ông ra ngồi bốn cửa thành đó, ông thấy được hình ảnh của một vị sa môn ôm bát trì bình khất thực đó. Hình ảnh đó đánh động vào trong tâm thức của Ngài một niềm vui khó tả, mà trong vô lượng kiếp luân hồi sanh tử, Ngài đã tìm ra được một phần của ánh sáng lê lối. Thế hình ảnh một vị sa môn khiêm cung giản dị ôm bát trì bình trong thành, thoáng qua thôi, Ngài đã biết đây chính là con đường, là lý tưởng mà ta phải theo đuổi để tìm ra con đường giác ngộ cho chúng sinh. Trong cuộc đời của chúng ta cũng như vậy. Có đôi khi á, chúng ta chỉ cần nghe một câu nói an ủi của một người bạn của mình thôi, khi mình khó khăn, thấy được một ánh mắt hiền từ của một vị thầy vị sư thôi, hoặc là mình có thể nhớ đến một cái nụ cười của một người nào đó thôi. Người ta trao nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Mà bác trao cái nửa nụ cười mà mất cả một đời để quên, nó là phải chi hôm ấy đừng mưa đó. Không thôi là theo anh về tới giờ này. Cho nên mình hiểu được cái điều đó là gì. Mình đừng bao giờ coi thường một cái liếc nhìn thoáng qua trong đôi mắt của mình. Mình đừng bao giờ coi thường một cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Mình đừng coi thường một hành động nhỏ nhoi. Tại vì tất cả những cái điều đó đều là những mắt xích liên kết để tạo nên đạo đức cuộc đời và cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta tình cờ đi, người ta mời đi ăn cái đám cưới, thì đi đến dự cái đám cưới đó, rồi tình cờ ngồi chung một bàn với một anh đó, anh lạ, lão quốc lão ngơ, rồi hỏi thăm em ở đâu, em tên gì, em bao nhiêu tuổi, rồi cho anh xin số phone. Xin số phone xong về mỗi đêm nhắn tin tìm hiểu tìm hiểu rồi này nọ rồi mọi thứ, rồi bắt đầu gặp mặt, hẹn uống cà phê, rồi hẹn uống trà, hay là hẹn vô chùa tu hay là đàm đạo gì đó. Từ đó rồi chúng ta mới thấy hợp nhau, thấy đến được với nhau, rồi kết duyên chồng vợ và đi theo suốt một đời đến ngày chúng ta nhắm mắt. Thì như vậy là gì? Nó chỉ thoáng qua từ một cái nhìn trong ngồi chung một cái bàn thôi. Chứ lỡ mà bữa đó đám cưới mà người ta sắp cái anh này, anh ngồi cái bàn khác số 3, số 4, mình ngồi cái bàn số 1, thì làm sao có được một cái duyên mà để mình gặp cái anh đó, để mình nói chuyện, để thăm hỏi bây giờ, để trở thành một nửa đời mình, để trở thành người bạn đời, đúng không quý vị? Cho nên tất cả mọi thứ nhân duyên trong cuộc đời này, mình càng tu á là mình càng trân trọng những cái duyên thoáng qua trong đầu mình, những cái duyên thoáng qua khi mình gặp gỡ. Cho nên cái người mà phàm phu á, bình thường á, thì người ta sẽ ba cái bước. Cái bước đầu tiên á, là người ta chỉ biết trốn khổ tìm vui. Người ta thấy cái chỗ nào mà khổ đau á, thì người ta sợ và người ta chạy đi tìm cái vui. Cái vui đó bằng một cái sự trụy lạc hay là tha hóa, hay là tìm cái vui trong rượu chè, tìm cái vui trong nghiện ngập, tìm cái vui trong sự làm đau khổ người khác, tìm cái vui bằng những cái chán mang nồng, tìm cái vui trong những cái canh bạc á. Thì bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là họ trốn khổ, họ sợ hãi cái khổ và họ tìm cái vui, và tìm cái vui đó để thỏa lấp đi cái khổ đau. Giống như mình ở nhà nè, đôi lúc mình có ông chồng á, ông có thương mình, ông không thích mình, mà ông suốt ngày ông đi làm xong về cái ông bật cái tivi lên, ông cứ xem bóng đá miết à. Cái mình nói anh sao mà suốt ngày cứ xem bóng đá miết gì, cái em biết là anh đâu có thích con bóng đá đâu, mà tại sao mà anh lại mở tivi xem suốt ngày như vậy. Nó không, tôi không phải là tôi xem bóng đá mà tôi muốn nói chuyện với bà. Như vậy là gì? Cái ông chồng ông không muốn nói chuyện với bà vợ, ông ghét bà vợ, ông gai quá, cho nên ông muốn kiếm cái television đó, cái tivi đó, cái bóng đá đó, để ông muốn nhờ cái đó mà ông quên đi cái gặp nói chuyện với bà mệt mỏi, mỗi lần nói là gây gỗ, mỗi lần nói là có chuyện. Cho nên thật sự là ông xem mà không xem, coi mà không coi. Quý vị hiểu không? Cho nên đôi lúc trong cuộc đời của chúng ta là gì? Chúng ta không dám đối diện với cảm xúc thật sự trong lòng mình, mà chúng ta mượn cái này, mượn cái kia để thỏa lấp đi cái khổ đau, để mình đi tìm những cái vui giả tạo, những cái vui giả tạo. Cho nên cái người mà làm sống với người đạo đức là mình phải đi tìm những cái vui chắc thật, những cái vui bền bỉ. Bởi vì những cái vui đó là nó xuất phát từ bên trong, mà nó xuất phát từ bên trong thì nó không bao giờ mất. Mà cái vui mà tìm ở bên ngoài á, là có tiền vui, không có tiền hết vui, có anh em vui, mất anh rồi em hết vui ha. Rồi ha, có bạn chơi cùng mình vui, bạn rời xa đi chuyển nhà qua tiểu bang khác mình hết vui. Rồi có thầy ở chùa mình vui, không có thầy mình hết vui. Như vậy là gì? Mình đang đo lường cái niềm vui, tìm mọi thứ để thỏa lấp cái nỗi buồn. Cho nên còn mình là cái người mà đủ bản lĩnh, đủ niềm tin á, thì mình sống một mình cũng vui. Mình ở trên núi, các vị thiền sư ở trên núi một mình á, không có ai đến viếng thăm, mà sống với cây cỏ, chim chóc, núi rừng, các vị cũng cảm thấy hạnh phúc vui. Bây giờ mình ở một cái nơi mà phố thị, phố xá đông vui nhộn nhịp, mình sống trong sự cô đơn buồn tuổi, không có lý tưởng hướng đi á, thì mình cũng có thể dễ dàng kết liễu đời mình bằng cái việc tự tử, bằng cái việc tổn hại mình, rồi mình cảm thấy cô đơn ngay giữa một đám đông người. Vì có cảm nhận này chứ, vì đã từng cảm nhận này chứ. Cho nên người ta nói á, sự cô đơn á, đôi lúc không phải là bạn ở một mình, mà sự cô đơn á, đôi lúc là khi bạn sống chung với cái người mà không hiểu mình, sống chung với cái người mà không hiểu mình, cô đơn nữa lắm. Cho nên người ta nói là đồng sàng mà dị mộng, nằm ngủ chung trên giường chứ, nhưng mà cái lý tưởng, cái mộng ước á, nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên tìm được một người để mình thương, cùng một lý tưởng, cùng về chùa, cùng là Phật tử, cùng tu tập á, đó là một cái phước báo lớn lắm quý vị. Có những người bây giờ phải lén lút đi chùa, phải trốn tránh đi chùa, phải tìm mọi cách để người chồng hiểu mình, nó khó lắm. Cho nên hiểu được cái điều đó là gì? Mình trân trọng cái phước báo mình có, và mình đi tìm những cái niềm vui đích thực. Cái niềm vui đích thực là gì? Là có bạn mình cũng như vậy, mà không có bạn mình cũng như vậy, không có thầy mình cũng như vậy, mà có thầy rồi á thì nó vui hơn một chút. Không có thầy rồi thì con tự tu, con tự lấy kinh đó con đọc, con tự tụng rồi con tự tu tập. Thì như vậy là gì? Mọi thứ như vậy là cái người mà sống được với cái tâm đó đó mới thật sự là cái tâm của một bậc thánh, của một vị thiền sư. Cho nên khi vui đừng vui ngất, khi buồn buồn hiu là cái chỗ đó. Cho nên cái người nào mà thích vui á thì cái người đó dễ buồn. Vị đồng ý không? Cái người mà mình thường mình để ý nha, cái người mà thường thích nói chuyện cười á, lúc nào đi đến đâu á, đến đám đông người hoặc là một nhóm bạn á, cái người lúc nào cũng kể chuyện cười vui hớn hở. Nhưng mà cái người đó là cái người đầy tâm sự đó. Cái người đó là cái người buồn nhiều nhất, cô đơn nhất. Mặc dù bên ngoài là vui. Mình biết cái tâm của một cái người mà diễn hài cũng vậy đó. Khi mà trong gia đình họ có việc á, người thân mất á, mà họ phải diễn cho người khác cười á, cái tâm đó nó đau khổ dữ lắm. Giống như cái người mà khi mà cái môi hồng không còn nữa, mà cái tuổi già nó đến rồi đó, cái môi nó bị thâm rồi, nó bị nứt nẻ rồi, mà người ta cũng phải lấy cái can đảm để lấy một cái môi son màu đỏ để thoa lên trên cái đôi môi đó để bước ra đời đó. Thì cái cảm giác mà ngồi nhìn mình trên trước cái gương đó, mình thấy mình không biết mình đang làm cái gì. Mình có phải mình đang diễn cho đời xem hay không? Mình có đang thật sự sống với mình hay không? Cho nên một khi mình đã sống với mình rồi, mình đã tu tập rồi, thì cái chuyện mình đẹp hơn hay là không đẹp hơn á, nó đối với mình nó không phải là tất cả nữa. Cho nên khi mà mình hiểu được chỗ đó đó, thì khi mà cái nhan sắc nó có tàn phai đi nữa, nó có như thế nào đi nữa, thì nó cũng chỉ là một chu trình của cuộc đời, và mình hoan hỷ đón nhận nó. Chứ mình không tô đắp nên nó đã giả rồi, mình còn lấy cái giả mình đắp lên nữa, thì nó giả, nó trồng thêm giả, và mình càng phải vì cái đó mà mình bi lụy đau khổ. Cho nên á, trong cái giới Bát Quan Trai, tám giới Đức Phật có nói là tại sao mình phải không phấn son lè lạc áo vừng tươi tốt. Bởi vì mình mà mưu cầu cái chuyện đó mình có mình mới hạnh phúc á, thì khi mà không có là mình càng đau khổ. Còn mình không đặt lên trên là tất cả đó, thì có cũng được, không có cũng sao. Mình mặc cái áo lam trên người, một bộ đồ cái giải nó cũng vừa vừa trung trung thôi, mà nó hợp với mình là mình thấy vui rồi. Giản dị mà thanh cao, các vị hiểu không? Cái từ thanh cao nó lúc nào cũng đi với cái từ giản dị, và cái từ giản dị nó đi với thanh cao. Cho nên á, là một ông sư ổng đâu có cần là phải mặc cái bộ đồ cum lê rồi đó, sư sa học lụ gì đâu, đâu có cần là phải gót cao mày ngài, hoặc là đâu có cần là tóc gì đó, mà ổng mặc một cái y rách cũng được, mà một cái tâm hồn cao thượng, một đời sống khiêm cung á, thì ổng đi đến đâu Phật tử cũng thương kính. Ở đâu? Ở chính từ bên trong cái tâm hồn, cái phẩm hạnh của nhà sư đó. Cho nên hồi xưa á, mình chưa có tu, mình nghĩ là cái người nào mà có tiền bạc nhiều, có danh lợi nhiều, có quyền đức nhiều á, mình cung kính. Khi mình có tu rồi đó thì mình thấy là người ta kính trọng cái người có tiền tài danh lợi nhiều, còn đối với mình á là mình sẽ sẵn sàng quỳ xuống mình lạy một vị có đầy đủ phẩm hạnh, mình lạy trong một cái niềm hạnh phúc khi mà mình cung kính, mình lễ lạy. Cho nên khi mình hiểu Phật mà hiểu bằng một vị thầy trí tuệ đó. Hồi xưa mình tin Phật là mình tưởng là Phật là một vị thần linh, một người có quyền năng ban phước giáng họa, thì mình lạy Phật để mình cầu nguyện cho mình là trúng được tờ giấy số ha, cho đời con nó đổi đời. Hoặc là con nó quay đầu là bờ, nó hiếu thảo, hoặc là mua thêm vài cái nhà nữa. Thì cái sự cầu nguyện tha thiết cái chức Đức Phật á, nó không có cung kính, nó không có hạnh phúc bằng cái mà khi mình hiểu đạo đâu. Khi mình hiểu đạo thì biết là mình lạy Phật bằng một bậc thầy trí tuệ đó, mình đọc quay về nương tựa Phật, con đã có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng. Thầy là người thầy đã truyền cho con, đã thắp lên cho con niềm tin, niềm hạnh phúc trong cuộc đời này. Thì mình lạy xuống năm bốc sắc đất á, bằng một cái lạy cung kính như vậy đó, thì tự nhiên cái niềm hạnh phúc lớn lao lắm. Mà đó mới thật sự là lạy Phật. Chứ hồi xưa mình lạy Phật bằng một cái niềm tin khác. Bây giờ mình lạy Phật, mình tu tập á, mình phát triển là mình lạy Phật bằng một cái niềm tin hoàn toàn khác. Và đó mới thật sự là cốt tủy của đạo Phật. Tại vì đạo là con đường, Phật đó là tỉnh thức. Mà cái người mà có tu tập thì biết là khi mà họ họ ho thôi đó, họ cũng có thể đem lại bình an cho người khác nữa. Lúc trước là mình, ví dụ như là mình đi vô trong cái phòng, trước khi mình vô phòng của một đứa con mình ha, hay là mình trước khi mình vô, mình muốn bước vào phòng ai đó đúng không, thì khi mình có thể mình gõ cửa, hoặc là có thể là mình ho vậy là mình hạt hạt gì đó, thì tức là mình muốn cái ho đó đó là mình muốn báo hiệu cho cái người ở trong phòng biết là mình sắp bước vào. Hoặc là lúc trước mình ho một cách thô tháo, bây giờ mình mới có niệm, có định và có tuệ đó, thì mình làm một cái điều đó trong một cái sự tế nhị tuyệt đối, tại vì mình muốn, không muốn làm phiền đến người khác, đó là chánh niệm. Hoặc là khi mà mình đi vào trong nhà vệ sinh cũng vậy, mà mình đi xong mà mình coi lại trước khi mình vào á, đến khi mình ra mình coi đến nó, mình cái thiện mà vi tế, cái chánh niệm vi tế là mình coi cái nước tiểu của mình á nó có răng vải lên cho đó hay không, mình dọn sạch sẽ trước khi mình bước ra khỏi nhà vệ sinh để cái người đứng sau họ không bị phiền lòng. Rồi mình coi cái bồn rửa mặt của mình rửa mặt á, nó có nước á, nó có văng ra bên ngoài không, mình lấy khăn á mình lau, mình dọn hết sạch sẽ để cái người đi vào sau họ không phiền lòng. Thì đây chính là cái người có chánh niệm, có niệm định và tuệ, bởi vì họ rất là sợ khi làm phiền lòng đến người khác, họ làm người khác đau khổ. Rồi đến khi mình cũng vậy, mình thương mình một chút, ví dụ mình ngủ dậy đó, cái mền mình á, trước khi mình đi làm á, mình xếp lại, mình biết á là cái phòng này là của mình, cũng chẳng ai vô cả, nhưng mà quý vị biết mình xếp lại cái mền trước khi mình đi làm á, khi mình đi làm mệt mỏi bước ra ngoài đời với xã hội á, khi mình bước vô phòng rồi mình thấy cái giường của mình nó ngăn nắp á, nó có được một cái cành hoa tươi ở trên phòng, rồi cái gối mền mình xếp lại ngăn nắp á, mình về mình mệt mỏi mình thấy cái giường đó mình cũng cảm thấy vui trong lòng. Chứ mình đi làm mệt mỏi về xong mình thấy cái giường mình quần áo rồi mền gói gì nó bừa bộn hết rồi, đồ đạc thì để tùm lum hết, thì tự nhiên gì mình thấy mình cũng mệt đó luôn. Cho nên mình phải là cái người đơn giản, cái đơn giản mà làm được rồi thì nó mới đến cái thanh cao. Và mình sống trở về đơn giản nhiều chừng nào á, cái tâm mình á nó sẽ trở nên đơn giản nhiều chừng đấy. Cho nên trò đi đến nhiều cái xe Phật tử nói là thầy con xin thỉnh sư chở sư, mà trước khi mà sư bước lên xe con á, sư cho con một tiếng đồng hồ để dọn xe. Trời ơi, quần áo ha, sách vở ha, tùm lum tà la hết trên đầy cái xe. Thì như vậy là gì, cái mình đang làm cho cái cuộc sống của mình từ vật chất á, nó rất là confused, nó complicated, rất là phức tạp. Thì như vậy thì làm sao mình có một cái tinh thần phóng khoáng được. Giống như á, mình bây giờ người ta đang chở về cái lối sống tối giản á, cái phòng á, đồ đạc này nọ mọi thứ là họ đem đi hết, cái phòng chỉ để ngủ thôi, cái bàn đọc sách và một ấm trà, một ly trà hoặc là một cái chuông nhỏ, một cái cành hoa thôi, bước vào phòng của mình cảm thấy bình an. Chứ còn mình để đồ đạc tùm lum hết là rất là mệt mỏi. Cái các nhà khoa học á, tại sao mình thấy là họ dùng cái phòng của họ là toàn là màu trắng, cái những cái gì mà nhỏ nhặt nhất á là nó có mới có màu thôi. Bởi vì sao, khi mà màu trắng hết cái phòng, cái tường màu trắng, cái cảnh vật màu trắng á, thì cái gì nhỏ nhất á, họ sẽ, cái mắt của họ sẽ dễ nhìn thấy cái đó nhất, để họ không phải tất bật để đi tìm, đi lục lọi cái những cái nhỏ nhất, cái vật dụng nhỏ nhất để phục vụ cho cái việc nghiên cứu. Còn mình á, là cái phòng mình là tùm lum đồ đạc hết ha, rồi cái xe mình cũng như vậy. Thì cái cuộc sống từ cái vật chất đến cái tinh thần á, mình trở nên đơn giản nhiều chừng nào là mình trở nên nhẹ nhàng chừng đó. Cho nên mình hiểu được cái điều đó. Cái thứ hai á, mình phải cố gắng nỗ lực là cái lánh ác làm thiện. Mình mà lánh được cái ác rồi đó, mình làm thiện. Cái đầu tiên là mình chưa là cái người tu tập á, là mình chỉ trốn khổ tìm vui thôi, thấy cái đâu là vui là nhảy tới thôi, thấy cái đâu là ấy là mình cứ hù theo thôi. Nhưng mà cái người tu mình nhớ nè, có những điều á mình nên mà không nên, cái những cái á, là thích mà không thích. Thí dụ như khi mình tu mình hiểu là cái gì nên và không nên. Ví dụ như đi đến chùa, mình biết đến chùa là ngồi rất là mệt đúng không, ngồi phải cả tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi để nghe pháp thoại, rồi ngồi thiền đôi lúc cả tiếng nữa, rồi tụng kinh cả tiếng nữa, ngoài 3-4 tiếng như vậy. Nhưng mà mình biết đây là cái nơi để mình nên đến, để mình rèn luyện cái tâm mình. Bởi vì cái tâm mình vốn xưa tới giờ nó đã lăng xăng, nó đã phiền muộn nhiều quá rồi, bây giờ mình về để cho cái tâm mình nó được sạc lại cái năng lượng bình an, cái năng lượng của cam lồ, của pháp màu. Mặc dù cái nơi này không phải là cái nơi mình thích, nhưng mà cái nơi mình nên đến. Còn cái nơi mình thích là gì? là mình đi đi đại nhạc hội đi buffet hoặc là đi chơi với bạn bè, đi hát karaoke hoặc là đi nhậu nhạc tưng bừng, trong lúc mà mình đang diễn ra cái sự kiện đó là cái sự kiện mà đến để nghe pháp thoại hoặc là đến để tu tập á, thì mình phải phân định là gì, là cái nơi mình thích và cái nơi mình nên. Cái người mà tu tập á thì họ sẽ chọn cái nơi mình nên đến hơn là cái nơi mình thích. Quý vị đồng ý không? Cái phàm phu và cái bậc thánh á, họ nhìn ra được cái chỗ này á, cho nên họ biết được cái gì nên và không nên. Biết cái nên và không nên thì họ sẽ tự mình rời bỏ đi những cái nhân xấu từ ban đầu. Còn một khi mình thích mà không thích á, thì nó sẽ có tâm phân biệt, và chính cái tâm phân biệt đó nó sẽ dễ dàng tạo tết như tạo tác lên vô vàn cái nhân xấu. Và cái thứ ba, cái thứ ba là cái quan trọng nhất của một người Phật tử trên lộ trình tu tập, đó chính là sống một đời sống chánh niệm. Một đời sống chánh niệm. Cho nên ở đời sống chánh niệm là gì? Tức là mình ý thức được mình làm cái gì, mình biết cái đấy. Mình ý thức được là mình đang làm cái gì, mình biết mình làm cái gì. Còn cái người mà không có chánh niệm, bây giờ mình đi đâu quá mình thô tháo ha, mà mình nhớ kỹ nha, khi mà cái người mà con gái á, trước khi về nhà chồng á, cái người mẹ cũng dặn: này con, khi mà con về nhà chồng á, con nhớ đây không phải nhà của mình, tất cả người ta toàn là người dân thôi mà, cho nên á, con phải nhớ là dậy sớm để nấu ăn dọn dẹp. Bây giờ con ở đây con ngủ nướng á, 9-10 giờ mẹ cũng để cho con ngủ, nhưng mà nhà của người ta con phải dậy 5-6 giờ con dậy. Tại con biết tại sao, tại đó là cái phận làm dâu. Con nhớ phải nhìn trước nhìn sau, con phải để ý để tứ. Thì cái để ý để tứ mà cái người mẹ đó mà dặn cho người con đó, đó chính là người mẹ đang dặn người con chánh niệm đó. Vậy đồng ý không? Con phải chánh niệm là biết để ý để tứ, để trước để sau, nhìn làm cái gì, nói cái gì, hay là ngủ cũng vậy, cũng phải biết là mình đang ở đâu, nhà ai. Rồi con biết không, cái anh em chồng á, người ta không phải là anh em ruột anh, mà người ta là cái người có thể dễ dàng nói những cái lời nói làm cho con đau khổ, con phiền lòng, con buồn. Cho nên á, lựa lời mà nói và sống với người ta. Thì cái lời cái người mẹ dặn đó đó, đó chính là dặn người con sống chánh niệm. Đó, cái chánh niệm nó không có gì là cao xa mà mình nghĩ ở trong Phật giáo nha, mà nó là những cái đời sống bình thường ngay chính mình á, mà mình ở cái ngoài xã hội á, mà mình sống chung với một cái người có chánh niệm á, là mình rất là lợi lạc. Tại vì họ rất là tinh tế, họ rất là tinh tế. Khi mình đi về làm mệt về á, mình sống với một cái người chồng có chánh niệm á, là mình buồn trên khuôn mặt của mình á, người chồng cũng có thể dễ dàng nhận ra em ổn không, em có việc gì ở công ty hả, người ta có đối xử, người ta nói nặng lời em hay sao, ngồi lại với anh đây, hai vợ chồng mình lâu lắm rồi chưa có thời gian để ngồi uống một chung trà để nói chuyện với nhau, ngồi với anh có gì chia sẻ với anh. Thì mình sống với một cái người chồng mà tử tế, mà chánh niệm, mà có một cái tâm hồn sâu sắc như vậy là mình hạnh phúc vô cùng. Nó còn hơn là mình trúng một tờ giấy số nữa. Mình nghe người chồng mình biết mình đang mệt, biết mình đang buồn, rồi nè, thôi cố gắng vượt lên, hai vợ chồng mình cố gắng nỗ lực, chồng chan thì vợ húp thì chồng chan, có canh ăn canh, có rau ăn rau, có muối ăn muối, tất cả mọi thứ rồi mình cùng cố gắng nỗ lực. Thì mình nghe một cái câu của một người chồng mình thôi, mình thấy nó hạnh phúc lắm. Nó là chồng nói á, thì vợ bớt lời, cơm soi á, mà bớt lửa, chọn đời không khuya. Cơm mà nó soi phùng phục lên á, cái nhiệm vụ là mình lấy cái lửa ra, lấy bớt củi ra, thì cơm nó chọn đời nó không khuya. Mình sống với cái người chồng mà có tu tập, có biết gìn giữ 5 điều đạo đức á, sống có chánh niệm á, thì mình kìm được một cái viên ngọc trong cuộc đời mình á, đó mới thật sự là cái người bạn đời của mình đó quý vị. Cho nên cái chánh niệm của đạo Phật á, là hướng dẫn cho mình hay lắm. Cho nên tại sao trong đạo Phật phải nhắc mình giữ giới? Bởi vì cái giữ giới không phải là cái điều gì đó thiêng liêng mà cao cả, mà giữ giới nó là một phần để nhắc nhở đơn giản thôi, là mình biết được cái điều gì đúng sai, cái điều gì nên làm và không nên làm. Quý vị hiểu không? Khi mà mình có được cái sự giữ gìn giữ cái đạo đức á, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không đâm thọc vũ trưởi, không uống rượu say sưa cờ bạc á, thì mình khi mình là người Phật tử á, mình vâng dự những cái điều này á, nó lợi lạc cho mình ở chỗ là mình biết đâu là đúng là sai. Hồi xưa mình sống với bản năng nhiều, bây giờ mình tu tập á, mình có được quy y pháp danh á, là mình phải là cái người sống với bản lĩnh, là mình vượt lên trên những cái bản năng thường tình để mình thôi thúc cái tâm của mình. Cho nên có ba hạng chúng sinh. Cái hạng chúng sinh thứ nhất á, là lấy đời làm trọng. Hạng chúng sinh thứ nhất lấy đời làm trọng. Cái hạng chúng sinh thứ hai á, là lấy mình làm trọng. Còn cái hạng chúng sinh thứ ba đó là lấy pháp làm trọng. Thì như thế nào là hạng chúng sinh mà lấy đời làm trọng? Giống như là mình thường á, là nghe ai mà nói một câu gì đó, hai câu gì đó là mình buồn dữ lắm, mình không biết là họ nói gì về mình ha, họ cầm len gì về mình ha. Hoặc là giống như là khi mà mình chưa đủ cái sự tu tập, nó giống như cái xe mà cứu hỏa vậy đó, mà khi mà nghe cái nhà cháy đó, bắt đầu cái bực đàn bực lên, chạy trên đường á, hú la sùm hết trơn á. Nhưng mà tới nơi xong rồi ráp ống giáp đồ lên, xong rồi tới cái lúc mà xịt nước thì phát hiện là trong cái bồn không có nước. Thì giống như mình cũng như vậy đó, là trong khi mình chưa là cái người có được cái sự chánh niệm, có được sự tu tập hướng tập á, thì giống như là ở trong mình trống rỗng, và mình đang sống với cái xã hội, mình lấy cái đời làm trọng. Mà giống như ở miền Tây mình biết, ở vùng quê đó, mấy cái gia đình mà người ta có người thân mất á, cha mẹ mất, rồi người thân mất á, buồn muốn chết, buồn thiểu buồn thiêu, mà gì ở trong á, thì khóc lóc tiễn đưa cha mẹ mình mất đi, ở ngoài á, thì tiệc tùng ca múa hát sùm hết rượu chè, rồi á, là giết 5 con gà 5 con vịt rồi nhậu nhẹt ở bên ngoài hết, mà ở trong á, thì mình đang đau khổ khi mất người thân. Quý vị biết là lúc đó cái tâm mình có thể nào mà vui khi mình nhìn ra ngày cái ngồi đó mà hàng xóm vui cười uống rượu chè để ăn thịt cá ngoài không? Mình vui hay mình buồn? Mình buồn muốn chết. Nhưng mà tại sao mình làm cái điều đó? Tại vì sợ tiếng đời. Sợ tiếng đời, người ta nói đám tang tổ chức gì mà đơn giản dữ vậy, đám tang tổ chức gì mà buồn dữ vậy, mà đám tang không buồn thì chẳng lẽ vui. Đám tang mà tổ chức không buồn thì chẳng lẽ vui, người ta chết mà. Thì như vậy là gì? Mình sợ tiếng đời nói mình, rồi mình đi đâu mình nghe ai nói đó cái tên mình sợ người ta là nói đúng hay nói sai, nói chặt hay là nói không chặt, rồi mình thấy cái người đó là mình sợ tiếng đời nó làm cho mình trở nên rất là áp lực và mệt mỏi. Cho nên mình tu đến mức độ là mình chẳng màng cái tiếng đời, mà quan trọng là mình làm đúng hay làm sai. Mình có thật sự sống với cái đạo đức của mình hay không? Mình sống với mình có làm hay không làm? Còn cái chuyện tiếng đời đó bây giờ mình không quan trọng nữa. Cho nên thành ngữ của Tây Tạng á, nó có một cái câu nói là con voi á, nó không thể nào chui qua cái lỗ chó. Khi mà cái tâm bạn mà đủ lớn á, đủ dũng mãnh á, thì những cái chuyện thị phi hơn thua ở ngoài đời, ngoài xã hội á, đối với mình nó mình gạt nó một cách rất là dễ dàng. Hồi xưa mình nghe ai nói cái gì là mình chấp cái đó, nói từng câu chấp một câu, nói xấu một câu là giận một câu, liếc một cái nhìn mà liếc mình thôi là mình cũng có thể đến mình nạt nộ người khác. Nhưng mà khi mình là một vị bạch trượng ở trong đời á, mình là cái người quân tử á, mình là cái người có tu tập, mình là người dũng mãnh á, thì đối với cái chuyện mà liếc nhìn của người khác, cái chuyện nói hơn thua người khác, đối với mình nó giống như là gió thoảng mây bay, nó không có làm cho mình phải đau khổ vì cái đó. Bây giờ mình là con voi rồi thì mình không thể chui được cái lỗ chó nữa, quý vị hiểu không? Và sống như vậy đó mới thật sự là cái tâm của một cái người quân tử thật sự. Cho nên mình sống làm sao để hạnh phúc là mình phải nhớ đừng bao giờ lấy đời làm trọng, lấy tiếng đời làm trọng. Mình sống như vậy mình sẽ khổ vì xã hội nhiều lắm. Và cái thứ hai là lấy mình làm trọng. Nếu mình sống bằng cái tâm mà ngạo mạn á, mình sống bằng cái thương hiệu á, thì mình sẽ rất là khổ. Giống như mình mua cái giỏ mà Gucci á ha, Gucci bây giờ bao nhiêu cái việc cái thương hiệu, bỏ tiền bao nhiêu mình cũng mua hết trơn á, mà cái vỏ y chang cái chất lượng đó, cái vỏ cái da đó mà để cái tử là củ chi á là mình không mua. Gương chì mình mới mua, chứ để củ chi là mình không mua. Mặc dù cái vỏ y chang cái chất lượng đó, cái vải đó mà mình không mua. Như vậy là mình sống, mình lấy mình làm trọng là mình sống dựa trên những cái thương hiệu đó. Và mình biết là người ta tốn tiền cho cái thương hiệu nhiều lắm. Nhất là những cái nước mà phương Tây á, họ có những cái lò rèn, vì biết là cái thương hiệu mà rèn mấy cái sản phẩm mà đồ mỹ nghệ đó, hoặc là những cái kèm búa rồi đó, làm mày biết là trải qua gọi là mấy chục năm rồi á, mà cái xã hội tiên tiến bây giờ người ta đâu có dùng nữa đâu, nhưng mà vì cái thương hiệu đó đó mà người ta phải giữ, mà người ta bán tới bây giờ luôn đó. Người ta rất là chú trọng cái thương hiệu và người ta có thể sống chết vì cái thương hiệu. Cho nên á, mình bây giờ cuộc sống mình cũng vậy nha, mình chỉ vì muốn được người khác điểm mặt và đặt tên và gắn cho mình những cái thương hiệu. Và đến khi mà mình mà khổ vì tiền á, khi không có tiền mình sẽ đau khổ hơn. Khi mà mình khổ vì danh á, mình cần cái danh á, khi không có danh mình sẽ vô cùng đau khổ. Còn mình coi tiền, coi cái danh, coi cái địa vị á, trong xã hội á, nó là cái phương tiện á, thì có cũng được, không có cũng không sao, từ từ mình làm nên lại. Thì khi mà hai vợ chồng giàu có đến khi làm ăn thất bại, nghèo khổ, đi mướn nhà trọ ở á, mà ông chồng ông thương không hiểu mình á, thì cái chuyện mà ở nhà trọ mà hai vợ chồng á mà hiểu nhau á, thì cái chuyện mà giàu có biệt thự hay là ở nhà trọ ở chung á, nó không còn là quan trọng nữa. Mà quan trọng là chúng ta có còn đủ can đảm, có còn đủ sự nhẫn nại, còn đủ tình thương để tiếp tục sống bên nhau hay không. Quý vị đồng ý không? Chứ bây giờ mình giàu có lên rồi mà hai vợ chồng lam lũ làm ăn cực khổ muốn chết luôn. Khi mà giàu có lên rồi có được chút tiền, chút đỉnh là anh cứ đòi đi về Việt Nam suốt. Anh tối ngày nào anh cũng gọi 3-4 tiếng đồng hồ với một bóng hồng nhỏ đâu là tặng một nửa trái đất. Thì mình gì? Mình thấy mình đau khổ, mình nói thôi tôi không cần những cái điều này đâu. Tôi cần một cái mái nhà tranh hai vả tim vàng là được rồi. Hồi xưa anh hai vợ chồng mình lam lũ cực khổ sống với nhau, cùng đi làm kiếm từng đồng vậy mà hạnh phúc mà vui. Bây giờ sao mà gặp nhau toàn là gây gỗ cãi lộn, phiền muộn quá anh. Cho nên có những cái gia đình quý vị biết là khi mà ông chồng á thì ở dưới gara đó, mà vợ thì ở trên cái nhà trên. Mà mỗi lần mà đi về đó thì ông chồng không có đi cái đường nhà trên nhà chính, mà ông đi cái đường của gara. Mà cái gia đình cực kỳ giàu có quý vị, mà mấy cái công ty á, xưởng hãng là có mấy cái luôn. Mà bà vợ rất là giàu có. Mà khi mà ông chồng ông sư á, trò đến á, trò thăm á, thì ông sư đến thăm thì cái người vợ đến đón tiếp, thì bà vợ ông đã cũng nói là nè, có thầy đến đó, coi á, ăn mặc đàng hoàng lại nha, mặc quần xà lõn bước ra tiếp thầy là không được đó nha. Rồi ổng vô ổng mặc cái bộ đồ ra, rồi ổng chào thầy chào đồ xong, xong rồi bác cũng bây giờ cũng lơ. Thì sao lại mình mới hỏi, ủa sao mà cô lơ chồng vậy, chồng ấy cũng dễ thương mà. Thì cô nói là thầy ơi không có đâu, ở dưới cái gara ở dưới á, là nguyên cả một cái quán bar ở dưới đó, ổng làm ở một cái quán bar mini gì đó, rồi chiều ngày nào á, tối ngày nào mà cuối tuần á là ổng mời ha, bạn bè nhậu nhạc ca hát sùm, rồi gái gú sùm hết trơn. Con lại với ổng ở chung rồi chứ mà ly thân rồi, nhưng mà không dám bán để chia ra, tại vì cái tài sản nhiều quá, mà chia ra rồi á là một người một khúc rồi không biết làm sao. Cho nên con vẫn cố gắng cầm cự để ở sống chung một nhà vậy đó, nhưng mà hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vì biết không, đó mới thật sự là cô đơn đó, chứ không phải ở một mình là cô đơn. Cho nên á, mình mà sống với cái người mà không hiểu mình, không thương mình, cô đơn đó. Mà sống được cái người nào mà có tu tập, có biết sợ nhân quả, sợ thiện ác, sợ có biết luân hồi, biết có tu tập là mình là một cái người rất là may mắn. Cho nên ai mà lấy mình làm trọng á, thì cái người đó luôn sống bằng cái tâm ngạo mạn và sống bằng cái sự ích kỷ và hơn thua. Cái tôi mà nó đi lên chừng nào á, tức khắc cái đạo đức nó sẽ đi xuống chừng đó. Và cái đạo Phật nó hai cái chỗ này nè. Cái đạo Phật á là dạy cho mình càng ngày mình càng tu á, cái tôi mình phải được đặt nhẹ. Chứ như mình học ở trường, ở lớp hồi xưa đúng không, thì cái đứa đó nó có làm, nó có ích kỷ hay là nó có cái ngạo mạn gì không biết, nhưng mà nó chỉ cần điểm nó đầy đủ, học giỏi là nó được lên lớp, nó được học bổng, hoặc là nó được người ta coi trọng. Nhưng mà ở trong đạo Phật nó hai cái chỗ là gì? Là anh càng giỏi chừng nào, anh càng tu tốt chừng nào, thì anh phải càng khiêm cung lễ độ nhiều chừng nấy, quý vị biết không? Cái một vị thầy, vị sư học giỏi chừng nào, tài năng chừng nào, khi xuất hiện thì cái vị sư đó là phải là một cái vị sư xuất hiện như một luồng gió mát, xuất hiện như là một cái tiếng chim cất cao vọng hót, xuất hiện như một cành hoa nở rộ đón ánh bình minh, xuất hiện như một cái biểu tượng của lòng từ bi và sự bình an mà ai cũng muốn gần gũi. Chứ không phải là cái vị sư đó xuất hiện mà dù có giỏi cách mấy, tài năng cách mấy, được nhiều người ngưỡng mộ cách mấy, mà sự xuất hiện của mình ai cũng muốn tránh xa, không ai dám gần hết. Thì như vậy là cái tu nó đi ngược cái dòng đời, là cái chỗ đó quý vị ạ. Cái người Phật tử mình cũng vậy, mình càng tu mình càng thấy mình khiêm cung, mình dễ thương, thì đó mới thật sự là sự ấn chứng của đạo, ấn chứng của đạo. Cho nên bây giờ quý vị mà về nhà đó, quý vị lấy một cái tờ giấy, quý vị ghi một cái chữ, hồi xưa mình ghi chữ thư pháp mình dán đàn hết trơn á, bây giờ đừng ghi nhiều, ghi cái chữ là cái tôi đi lên á thì đạo đức sẽ đi xuống. Dán phía trước cái bàn học của mình á, là cái giường ngủ của mình á, ngày nào mà mình cãi lộn với ông chồng là mình biết là cái tôi mình đi lên á. Cho nên mình, cái đạo đức của mình tự nhiên mình đi xuống. Ngày nào mà mình giận lên, mình tức á, mình chửi con mình là mình biết là cái tôi mình nó đi lên, đạo đức đi xuống. Thì khi ở chùa mình cảm thấy không có hạnh phúc với những người bên cạnh á, mình cảm thấy ai mình cũng ghét hết trơn, ai mình cũng khó chịu hết trơn, là mình biết là gì? Mình biết là bởi vì cái tôi mình đi lên, cho nên không có ai có thể gần gũi mình được. Cho nên nó cái câu đó là mình phải, đáng lẽ là mình phải xăm ở trên người mình. để khi mình đi đâu mình cũng nhìn được cái hình xăm đó, mình nhắc mình đó, tu cả một đời vì một câu đó thôi mình cũng là một cái bài pháp lớn. Giống như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mình thường niệm Phật không đúng không? Ít khi niệm Pháp, những cái người tu mình cũng phải niệm Pháp. Mình niệm Pháp là gì? Nói một cái câu là phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Cái gì có hình tướng tức khắc nó hư vọng, đó là niệm pháp đó. Khi mình bị mất mát bằng cái hình thức vật chất á, mình ngồi im thinh tích mình niệm, mình ngồi im kiết già nhắm mắt liêm diêm mình niệm phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Cái gì là có vật chất nó đều phải bị hư hoại, cái gì có vật chất đều có sự hư hoại. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, ngũ uẩn giai không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Thì mình niệm với tự nhiên cái phiền não của sự mất mát vật chất á, tiền tài của cải á, nó vơi đi hồi nào mình không hay. Quý vị, quý vị đồng ý không? Đó là niệm pháp đó. Thì như vậy là cái tâm mình nó sẽ bớt đi đi phiền giận, bớt đi phiền muộn, bớt đi sự chấp trước. Nó không phải là tôi và cái của tôi nữa. Cái nguyên nhân của khổ cuộc đời là cũng vì tôi và cái của tôi thôi. Tất cả mọi thứ đến với cuộc đời mình là điều thoáng qua, rồi mạnh ai nấy đi. Chúng ta sanh ra lẻ loi có một mình, đi một mình, sống một mình, nỗ lực một mình, và ra đi lìa bỏ cuộc đời này cũng chỉ một mình thôi. Tất cả mọi người đến với mình đều là những người bạn, dù cái danh nghĩa gì đi nữa cũng thoáng qua thôi. Giống như mình, cái tàu mà nó đi vé tàu cũng vậy đó, mới 5 phút trước thôi, cái tàu mà vừa đến dừng chân trên sân ga thôi, ai ai rồi cũng chạy lên nhau để giành cái chỗ ngồi. Không có cái chỗ ngồi là đau khổ dữ lắm. Chạy được một tiếng đồng hồ, khi đến cái trạm thứ hai rồi, cái trạm cuối cùng rồi, ai ai cũng muốn lì bỏ cái ghế đó để tranh thủ đi xuống trước. Thì mới cách nhau một khoảng thời gian đó thôi, người nào cũng nhào vô giành. Đến khi hết rồi thì ai cũng muốn lì bỏ nó. Và cái bản chất cuộc đời nó cũng là như vậy. Cho nên quý vị ơi, có khi nào chúng ta nhìn cuộc đời như một người đứng bên ngồi khán giả ngắm nhìn sân khấu hay không? Có khi nào quý vị đi làm mệt về, quý vị đứng trước nhà mình đó, đừng khoan vội vô nhà. Mình đứng mình nhìn, mình ngắm cái nhà mình, mình nói trời ơi. Mình nói với bản thân của mình, tức là call your name. Lũ ơi, lũ đây sao? Hình tướng của lũ đây sao? Lũ có 10 năm về trước, và Lũ có 10 năm sau bây giờ đây sao? Lũ ơi, Lũ đã nỗ lực, Lũ đau khổ, Lũ quằn quại, rồi Lũ xây dựng đến một căn nhà với một mái ấm, với một tình thương. Lũ có chồng, Lũ có con, rồi những người con đó cắt lên tiếng gọi mẹ. Và Lũ 10 năm về trước đã từng là con, nay Lũ đã làm mẹ. Rồi Lũ sống, Lũ quằn quại, Lũ đau khổ, Lũ tham, Lũ sân, Lũ si. Rồi đến ngày hôm nay, cuộc đời của Lũ thoáng qua, Lũ nhìn lại như một thước phim quay chậm. Tự nhiên mình ngắm nhìn cái cuộc đời của mình á, như một khán giả mà ngắm nhìn sân khấu. Cái lúc đó mình thấy rõ mọi thứ lắm. Mình biết mình phải nên sống cái đời sống tiếp theo nó như thế nào. Cho nên á, đôi lúc đi mà đi giảng á, có nhiều Phật tử nói thôi sư ơi, con bây giờ con lớn tuổi rồi, con già rồi, con không dám chụp hình, con sợ lắm, da nhăn hết trơn rồi, răng rụng hết trơn rồi, chụp hình xấu lắm. Sư nói bây giờ mà không lo chụp á, 10 năm sau còn không dám chụp nữa. Bây giờ mình lo còn đẹp được bao nhiêu mình chụp đi, 10 năm sau lúc đó là cũng đó mình còn nằm trên giường rồi, là không có muốn chụp cũng không chụp được nữa. Tất cả đạo Phật và cái cuộc sống, cái láo lý đạo Phật là gì? Giúp cho mình trân trọng hết tất cả mọi thứ mình đang hiện hữu. Cho nên khi mình gặp, mình hiểu được cái điều đó là gì? Trên đời này á, không có kẻ thù, mà chỉ có người hiểu mình và cái người chưa hiểu mình thôi. Quý vị đồng ý không? Trên đời này không có kẻ thù, chỉ có người hiểu mình và người chưa hiểu mình. Cái người thương mình là cái người hiểu mình. Cái người ghét mình, cái người thù mình, không phải là thù, không phải là ghét, mà cái người đó chưa hiểu mình. Cho nên khi mà bạn chưa ngồi để lắng nghe tâm tình của một ai đó đó, thì bạn sẽ không thể nào hiểu hết được những gì mà họ đã từng trải qua. Cho nên mình đem cái mắt thương mình nhìn đời là mình không còn ai là để mình người mình ghét nữa. Mình chỉ hiểu là bởi vì người ta chưa hiểu mình thôi. Cho nên cái người mà hiểu được cái điều đó là không có thấy kẻ thù, thấy tất cả đều là bạn mình, thầy mình. Cái người làm cho mình đau khổ sẽ dạy cho mình bài học để đứng lên. Người ta không làm cho mình khổ thì làm sao mình biết được giá trị của hạnh phúc? Không có bàn tay trái thì làm sao có bàn tay phải? Không có trên thì làm sao có dưới? Đúng không? Không có nam thì làm sao có nữ? Thì tất cả mọi thứ đều là tất cả đầy đủ hết. Giống như thời xưa có một cái Đức Phật đang thuyết pháp, thì có một cái vị vua á, ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Lúc đó ông ngồi mà trong cái tâm của ông rất là bồi hồi. Ông đang đợi chờ một cái tin vui. Thì cái tin vui đó là tại hoàng cung á, hoàng hậu đang chuẩn bị hạ sinh một hài nhi. Mà tại vì ông đã lỡ hứa với Đức Thế Tôn là ông phải đến nghe pháp rồi, cho nên ông ngồi ông nghe, ông vẫn chờ cái tin mà người hầu đến báo là cái hài nhi đó là nam hay nữ. Thì ông ngồi ông chờ như vậy. Đến một lúc đó thì cái vị mà người hầu đó, ông mới chạy đến, ông rất là nôn nóng chạy đến, ông nói: thưa đại vương, báo cho đại vương một tin vui là hoàng hậu đã hạ sanh công chúa. Ông nghe xong cái buồn thiêu thiểu. Ông buồn thiêu thiểu. Ông nói: vui cái gì mà vui nổi con. Ta muốn hoàng tử mà đi hạ sanh công chúa thì làm sao mà vui được. Bắt đầu cái Đức Phật ngài hiểu được cái tâm thái của cái vị vua này. Đức Phật ngài mới nói là: Này hỡi đức vua. Đức vua có biết rằng tất cả những bậc thánh nhân trên cuộc đời này, tất cả những vị Phật tương lai, tất cả những người thánh thiện trên cuộc đời này đều được hạ sanh trong cái bào thai của người phụ nữ không? Ông có biết điều đó không Đức Vua? Nếu mà không có cái ơn của người phụ nữ thì làm sao các bậc thánh nhân ra đời? Làm sao có ta được ngày hôm nay? Làm sao có Đức Thế Tôn? Làm sao có những bậc hiền lương, những bậc làm rạng rỡ cuộc đời? Tất cả đều mang ơn người phụ nữ cả. Thì quý vị biết là khi mà nghe cái câu này không, ông mới sực ngộ thật sự là cái công ơn của người phụ nữ đã sanh ra những bậc thánh nhân trên cuộc đời này. Đức vua ông cũng đã từng sanh ra từ cái bào thai của mẹ ông là người phụ nữ. Thì biết đâu chính cái người cô công chúa đó Nếu mà được đào tạo, được uống nắng, được rèn luyện thì đó là một cái người viên ngọc sáng cho cuộc đời. Nó không phải nằm ở giới tính nam nữ, mà nó nằm ở cái đạo đức và nhân cách của một con người. Không có thể là cái người nào mà tự hào xưng tên vỗ ngực tôi là nam, tôi là nam. Còn cái người kia tự hào nói tôi là nữ, tôi là nữ. Người ta nói là mình bị điên. Chứ không, cái gì đâu mà để tự hào. Tự hào là khi anh có đạo đức nhân cách của anh như thế nào, anh đã phụng hiến được bao nhiêu cho cuộc đời, anh đã sống như thế nào mới thật sự là cái để anh tự hào khi anh nằm xuống. Chứ không phải là cái giới tính anh nam hay nữ, mà ở đạo đức nhân cách của anh đó. Cho nên cái người mà sống mà không lấy mình làm trọng á, thì khi mà họ mất mát đi á, họ sẽ không vì cái điều đó mà đau khổ. Và cái cuối cùng là cái người sống mà lấy pháp làm trọng. Pháp ở đây á, là những lời dạy cao quý của Đức Phật, là những cái bài học trong xã hội, trong cuộc đời. Cho nên Phật pháp, Phật là tỉnh thức, pháp á, là lời dạy của Phật. Tức là có những cái nhờ những lời dạy đó mà chúng ta trở thành một người tỉnh thức. Nhờ những cái lời pháp đó mà chúng ta từ một người phàm phu mà biến thành một bậc thánh nhân mà ai cũng tôn kính. Giống như là Angulimala đó, vậy biết không? Là một người tướng cướp. Thì sau khi gặp Đức Phật thôi, Đức Phật nói một câu là: này hỡi Angulimala, ngươi có biết là Như Lai đã dừng lại từ vô thủy kiếp đến nay, đây là kiếp cuối cùng của Như Lai. Chỉ có ngươi còn rượt đuổi theo tao thôi, chỉ có ngươi là người không dừng lại thôi, chứ Như Lai đã dừng lại rồi. Thì Angulimala, tức là chàng vô não, buông gương và phát tâm xuất gia, trở thành một vị thánh đệ tử. Như vậy là mình biết chính cái giáo pháp của Đức Phật, cái lời dạy, cái lòng từ bi của Đức Phật, biến từ một kẻ tướng cướp trở thành một bậc hiền nhân ở đời, một bậc thánh nhân ở đời. Thì như vậy cái người nào mà tu á, mà lấy pháp làm trọng á, mình hiểu á, là đạo Phật á, là con đường để biến mình, giúp mình trở thành cái người tỉnh thức, chứ không phải là tôn giáo. Chứ không phải là đạo Phật rồi Kitô giáo rồi Thiên Chúa giáo rồi Hồi giáo, Hindu giáo, Anh giáo, Cơ Đốc giáo. Không phải. Cái giáo đó, cái tôn giáo đó là do những khái niệm của con người đặt đẻ thôi. Chứ Đức Phật Ngài không phải hy sinh cuộc đời của Ngài, lìa bỏ cung vàng địa ngọc, con thơ để làm chi? Để thành lập nên một tôn giáo. Không phải. Do con người mình đặt lên những khái niệm thôi. Người ta nói: sư, you are monk, you are follow the religions. No, I'm not. Cái Phật, đạo Phật trong tôi ấy, nó khác với trong mắt bạn nhiều lắm. Cái quan niệm về Đức Phật trong tôi nó khác với các bạn nhiều lắm. Bởi vì cái đạo Phật của trong bạn á, là bạn chỉ đọc qua sách mở học thuyết thôi. Còn đạo Phật trong tôi là nó cả sự thực hành. Còn bạn là bạn nhìn đạo Phật bằng những cái lý lẽ học thuyết thôi. Bạn áp đặt đạo Phật là một tôn giáo thôi. Chứ thật sự đạo Phật là cái con đường chuyển hóa. Quý vị đồng ý không? Đạo Phật là con đường chuyển hóa, chứ chẳng phải là tôn giáo hay là không theo tôn giáo gì hết. Nó là cái người nào mà nói tôi theo đạo Phật, còn người nói tôi không theo đạo Phật, nói người nói tôi theo tôn giáo, còn nói là tôi không theo tôn giáo, thì không có ai hơn ai, không có ai tự hào hơn ai cả. Tất cả chúng ta đều nằm chung một cái chấp hết. Chấp không, chấp có gì cũng chấp. Cái người theo đạo Phật cũng là cái người theo, và cái người không theo đạo Phật thì cũng là cái người theo cái không theo. Quý vị biết không? Quý vị biết không? Tức là anh có hay là anh là không đi nữa thì anh cũng vẫn là người chấp vào có và chấp vào không thôi. Anh không theo tôn giáo cũng được, nhưng mà anh đang theo cái không theo tôn giáo. Quý vị đồng ý không? Như vậy là khi mà anh có điểm tựa trong cuộc đời, anh có hướng đi á, thì anh sẽ là cái người tốt hơn. Anh biết buông bỏ dễ hơn, anh biết nhường nhịn, anh biết sống một đời đạo đức. Còn cái anh mà anh nói là anh, cái sự ngạo mạn, cái sự cái tôi của anh lớn quá, nó tôi không theo tôn giáo, thì chính bản chất của anh vẫn là cái người đang theo cái không theo tôn giáo. Cho nên á, mình nói là yes hoặc là no, mà trong đạo Phật á, là nó không có yes no. Trong cái bát nhã cũng vậy đó. Cái bát nhã là gì? Hoặc là cái ngũ uẩn giai không á, cái từ giai không này nó không phải là yes và no, mà nó là không yes và cũng không no. Quý vị biết cái này không? Tôi gọi là empty. Empty tức là trống rỗng, tức là không có và cũng không không. Chứ nó không phải là yes no. Đó là emptiness đó. Thì như vậy là cái người nào mà hiểu được như vậy á, thì cả cuộc đời mình lấy pháp làm trọng, lấy những lời dạy đạo đức để chuyển hóa, để biết đâu đúng đâu là sai. Mà pháp đó là gì? Đó là lộ trình quan trọng của Phật pháp, đó là lộ trình của giới, là đạo đức. Định á là cái bước thứ hai, và cái cuối cùng đó là tuệ. Khi mình biết được phân định đúng sai, mình biết được chánh tà đó, là mình sẽ có được cái người đạo đức, được nhiều người kính trọng. Sau khi mà có được á, mình sẽ có cái bước thứ hai là đạt đến cái định, tức là mình nhìn thấy mọi thứ với một cái nhìn sâu sắc. Mình yêu thương một cái người sâu sắc. Mình biết họ có thích chè đậu xanh hay chè đậu đỏ, là mình thích họ có bị tiểu đường hay không bị tiểu đường. Người ta bị tiểu đường muốn chết mà ăn suốt ngày cứ đem chè tới mà kêu anh ăn đi cho khỏe, anh ăn đi cho ngon, thì đây là gì? Cái tình thương mình mà không có hiểu biết trong đó, thì cái tình thương đó nó làm cho người khác cảm thấy ràng buộc. Trong cái tình yêu cũng như vậy nha quý vị. Cái người nào mà trung tình á, trong tình yêu á, thường là cái người đau khổ nhất. Còn cái đứa mà nó sống tà lơ phất phơ yêu cũng được mà không yêu cũng được ha, rồi sao cũng được, sao cũng xong á, đôi lúc nó yêu người này nó làm cho người ta đau khổ, xong rồi nó bỏ một cách rất là vô tâm, nó đi yêu một người mới. Còn cái người nào mà yêu quằn yêu hoài hay mà yêu trung tình á, thường là cái người đó lúc nào cũng là cái người đau khổ nhất. Các vị đồng ý không? Vì đã từng trải qua chưa? Còn sư thì chưa. nhưng mà hiểu, tại vì mình đâu có cần mà phải uống nước biển mình mới biết nước biển là mặn hay lạ. Đức Phật này nói hết rồi, trong 8 cái khổ là thương yêu sẽ lìa khổ, gặp thù ghét gặp nhau khổ, và tình yêu muôn đời cái khổ đau cũng vẫn nằm vỏn vẹn ở 2 chữ tình yêu. Cho nên cái tâm thái của một cái người mà thiền sư á, mà ngồi ra ngoài biển á, mà ngắm bình minh lên rồi nghe từ xa xa có tiếng vui cười của những đứa con nít á, nó chơi cát với nhau rồi nó nói cười á, nó vọng lại từ phía xa xa rồi cái tiếng sóng vỗ á, cái vị thiền sư đó nghe cái tiếng nói cười của con nít từ xa vọng lại, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thấy bình an vô cùng. Quý vị thử mà ra biển, quý vị đừng có làm gì hết, chỉ ngồi trên cát trắng, quý vị nhắm mắt lại, quý vị cảm nhận cái hương vị của biển, của bình minh lên, rồi quý vị nghe tiếng xa xa nói cười của những đứa con nít, nó giỡn cười, nó tung cát với nhau, mình cảm thấy bình an lắm. Nhưng mà cũng là cái hoàn cảnh đó, một người mà đang đau khổ quằn quại, đang cô đơn, đang cần tình yêu á, là nhìn thấy 2 người nam nữ mà cầm nắm tay nhau hình trái tim, rồi vòng lại nhau, cái ngón út này vòng lại nhau, rồi 2 người đi trên bãi cát, bước nhau, rồi từng bước chân ghi dấu đằng sau những bước chân đó còn in hình trên cát. Lúc đó nhìn mà lòng xao xuyến, trời ơi sao tôi cô đơn dữ vậy. Là nó là gì? Cũng là một cái hoàn cảnh đó, trên cái bãi biển đó, một cái hình ảnh đó, mà tâm thái người đau khổ, người hạnh phúc. Cho nên nói gì, đạo Phật là đạo tâm. Cái người nào mà có cái tâm lành chừng nào, cái tâm tỉnh thức chừng nào, thì đối cảnh vô tâm là cái chỗ này quý vị. Đối cảnh mà vô tâm là cái chỗ này. Và khi mình đủ được cái chất liệu bình an hạnh phúc rồi, mình lấy pháp làm trọng rồi, thì mình không phải là cái người mà nắng sớm mưa chiều, mà nắng sớm hơn chiều, mà mưa nhiều hơn nắng. Mình không phải là cái người mà thấy đám cưới chạy ra, thấy đám ma chạy vào. Quý vị hiểu không? Đôi lúc đó mình thấy người ta đám cưới vui quá, uống lị, uống rượu rau bôi, rồi trao nhau nhẫn cưới, rồi ở dưới khán giả la lên hung đi, hung đi, hung đi. Rồi dưới mình thấy cái cảnh đó hạnh phúc quá. Rồi đã gì mà bắt vô chùa từ nhỏ tu nữa, thiếu thốn tình cảm nữa, thấy cái cảnh đó là muốn hoàng tục liền. Cái tình yêu ngoài đời sao lãng mạn ra. Rồi bước ra đời thời gian rồi thấy cưới cao rồi kết hôn rồi thấy đau khổ tình yêu, rồi cái đứa bạn thân của mình bị tai nạn qua đời, cái người yêu của mình kết hôn đây rồi bệnh cái chứng bệnh gì đó, ngẫm cà đeo luôn, đi bán muối gì đó, rồi chết ngắt. Rồi mình gì? Mình thấy buồn quá, cuộc đời sao phũ phàng quá. Thì như vậy là mình đang sống cái tâm là thấy đám cưới chạy ra, thấy đám ma chạy vào. Thì như vậy là mình thấy ham vui mình tu, còn buồn mình không tu. Mình thần tượng ông thầy đó, thần tượng ghê gớm lắm. Mà chừng 3 ông mà mình thần tượng đó, mình học pháp mà 3 ông đó mình bị xì cánh đan ha, 3 ông đó mà bị trễ ra chuyện này chuyện kia là mình bỏ chùa bỏ tu luôn. Mình nói con không còn tin Phật pháp nữa. Mà thật sự ông thầy đó đâu có dính líu gì đến Phật pháp đâu. Thật sự cái thầy đó là người hướng đạo cho mình thôi. là cái người đưa mình qua cái con đi một đoạn đường, đi ngang một cái thuyền đó, mình lên để mình đi qua cái dòng sông đó thôi. Chứ còn mình là cái người phải làm chủ vận mệnh cho cuộc đời mình. Mình đi luân hồi sanh tử, mình trả quả, thầy nó có trả phụ mình không? Không. Thầy đó là cái người trùng tuyên lại lời Phật dạy. Và cái niềm tin cao thượng nhất của mình là niềm tin vào Phật, là tỉnh thức, vào Pháp. Còn niềm tin vào Tăng, Tăng là community, trong tiếng Anh gọi là community, chứ không phải là, trong tiếng Anh niềm tin của Tăng không phải là one only, không phải, mà nó là một cộng đồng, một cộng đồng những người sống hòa. Cho nên cũng phải vì ông thầy đó mình bỏ tu, cũng không phải vì cái vị bạn đạo của mình bỏ tu, mà mình tin Phật. Như vậy là mình tự hỏi là mình thật sự dành trọn niềm tôn kính với Phật hay không. Cho nên trong cái lời phát nguyện á, là nguyện làm bất thối Bồ Tát vi bàn lữ. Bất thối Bồ Tát là gì? Là những vị Bồ Tát bất thối, cái tâm dũng mãnh kim cang, đi vào trong đời gặp rất là nhiều chuyện phiền muộn, những cái chuyện mà hơn thua, hoặc là đi vào trong cái chùa đầy thị phi, đầy hơn thua, nhưng mà cái vị đó có một cái tâm bất thối rồi đó, thì tự nhiên cái vị đó vẫn ung dung bước vào đời, ung dung bước vào trong cái cộng đồng, trong cái xã hội đó. Đó là bất thối Bồ Tát vi bàn lữ. Mình là cái thường là vui là Bồ Tát, mà buồn là La Sát. Khi mà hiền mà từ bi dữ lắm, hiền dữ lắm, mà đến khi mà giận lên rồi là không biết who you are. Who you are, what are you doing? Mình nói what are you say, what are you say, bạn nói cái gì vậy, bình thường thấy bạn hiền lắm mà. Thì như vậy là gì? Mình chưa phải là Bồ Tát bất thối, mà mình làm sao mình trở thành cái tâm bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Và cho nên á, mình hiểu được cái điều đó là ở đời nó có bốn điều mà nó làm cho con người trở nên sợ hãi cái tội lỗi. Cái người chưa tu á, thì họ sợ tội lỗi là bởi vì họ cắn rứt lương tâm, họ sợ tội lỗi họ không làm. Bởi vì họ sợ cắn rứt lương tâm, họ làm cái điều đó họ lương tâm họ cắn rứt. Cái điều thứ hai á, là họ sợ tiếng đời. Tiếng đời người ta nói mình là ác, tiếng đời nói mình là vô ơn, tiếng đời là nói mình là sống phụ bạc, tiếng đời mình sợ tiếng đời mà mình không làm điều tội lỗi, mình không làm ác. Và cái thứ ba nữa là mình sợ pháp luật. Mình làm ác, mình làm tội lỗi, mình sợ pháp luật trừng trị. Nhưng mà ở cái người tu của mình á, mình phải, nó có ba cái thứ này rồi, cái thứ cuối cùng rất là quan trọng ở người tu mình, tại sao mình sợ tội lỗi, mình không làm ác, đó chính là mình sợ xa đọa. Quý vị hiểu không? Mình sợ xa đọa. Tại vì mình tin có nhân quả, có luân hồi, có đời này đời sau. Mình tin cái khổ đau mà mình dành cho người khác thì mình sẽ nhận lại cái khổ đau. Mình làm cái điều ác với người khác, mình sẽ nhận lại một cái quả ác. Cho nên mình nhìn được cái điều đó mà mình không làm điều tội lỗi. Chứ nó không phải dừng lại ở cái việc cắn rứt lương tâm, nó không phải dừng lại ở cái tiếng đời, nó cũng chẳng phải dừng lại ở pháp luật đâu. Mà nó là mình dừng lại ở cái việc mình sợ bị sa đọa, mình sợ đạo đức của mình bị mất đi, mình sợ mình sẽ bị luân hồi sanh tử, mình sợ đời này đời sau, mình biết bao giờ mình mới có cơ hội để gặp lại Phật Pháp nữa quý vị. Mình sợ cái điều đó cho nên mình không làm điều ác. Quý vị nhớ cái điều này. Trong chúng sinh có nhiều thứ bậc, trong con người cũng có nhiều thứ bậc. Bậc ngu, bậc trí, bậc hiền, bậc dữ, bậc thiện, bậc ác. Thì mình phải chọn cho cuộc đời mình ở vị trí nào, một cái bậc nào trong cuộc đời mình. Cái trình độ nó sẽ tạo nên cái thái độ là cái chỗ này. Cho nên mình nghĩ, mình quan sát nha. Nếu mà đời sau kiếp kiếp á, mình lỡ mình sanh vào làm một cái con sò mà ở dưới lòng biển sâu á, trời ơi, mình thấy cả một đời sanh ra làm cái con sò mà nó nằm ở dưới lòng biển sâu thì nó buồn dữ lắm. Nó buồn dữ lắm. Có tai đâu mà để nghe Phật Pháp, đúng không? Rồi có hiểu được cái gì đâu. Rồi cũng không có đủ bộ phận là não trạng. Rồi cũng không có độ phận là não trái, não phải. Rồi không có đủ ý thức, không đủ tâm thức, không đủ cái sự tỉnh thức nữa, thì làm sao mà tiếp nhận Phật Pháp? Mà lỡ làm sanh một cái loài chúng sinh, làm trong cái nõn sanh, rồi thai sanh, rồi làm con trùng, con kiến, con dế, thì làm sao mà hiểu được Phật Pháp mà tu? Mà có phước báo nhiều đời, mình được sanh làm người rồi, mà làm người rồi cũng phải nhiều hạng làm người nữa. Làm người ác, làm tướng cướp, làm một cái người tội lỗi, làm người mà ai cũng gác bỏ, làm cái người là một cái kẻ uống rượu chè bê bết, nằm ở trên đường lê lóc mà người ta đi ngang lại, người ta phủ nước phủi nước bọt lên trên mặt mình đó, người ta nói coi thường mình, thì cũng là người đó, cũng là con người, nhưng nó chia ra nhiều hạng. Cũng là người mà đi đến đâu ai cũng kính ngưỡng, ai cũng học pháp, ai cũng tôn kính. Cũng là người đó mà có trí tuệ minh mẫn, biết được Phật pháp tu tập, là cái giá trị. Cũng là một chúng sinh trong cuộc đời mà nó có thứ bậc khác nhau hoàn toàn. Quý vị hiểu không? Cho nên ngày nay á, mình học pháp á, là gì? Là mình để mình gieo duyên. Ta gọi là gieo duyên. Mình gieo duyên nhiều chừng nào á, đến khi mà cái gieo duyên này nhiều đời nhiều kiếp, nó là một lộ trình, một tiến trình. Đến khi chín mùi rồi đó thì mình sẽ giác duyên. Chính những cái duyên lành này mình gieo nè, thì cái duyên đó nó sẽ giúp cho mình giác ngộ. Cho nên trong Phật giáo có một cái bậc, nó nằm trong cái vị mà độc giác, gọi là duyên giác. Độc giác, rồi bị duyên giác, rồi thanh văn giác. Mình làm sao mà mình có thể từ những cái duyên lành nhiều đời này, đến một kiếp nào đó mình gieo cái duyên với Phật pháp, gieo cái duyên trí tuệ, đến một kiếp nào đó luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử không biết bao nhiêu lần vậy đó, lên lên xuống xuống xuống xuống, lên lên đám cưới chạy vô đám ma chạy ra, đám cưới chạy vô đám ma chạy ra không biết, thì đến một lúc nào đó mình giác duyên. Chính những cái duyên lành này làm cho mình giác ngộ. Cho nên nhiều cái phần ngộ đó nó sẽ giúp cho mình được giác ngộ. Và cho nên mình nghe pháp, mình học kinh á, là không bao giờ là useless hết á, mà nó rất là useful. Quý vị biết không? Nghe nhiều chừng nào thấy thích thú trong pháp, trong học pháp, mình nghe pháp mà mình cảm thấy bị ghiền, mà giống như nghe phim bộ của Tàu vậy đó. Giống như là coi phim bộ của Tàu, giống như là đọc thủy hử á, giống như là đọc truyện dài tập, hoặc là giống như coi phim Hàn Quốc mà bác sĩ, ba anh em nhà bác sĩ rồi đùng một cái tai nạn giao thông rồi tỉnh dậy hỏi đây là đâu vậy, bệnh viện chứ ở đâu em. Rồi mất trí nhớ rồi cái mình thấy cái cảnh đó rồi mình khóc lóc, rồi mình thấy đau thương, rồi mình muốn kêu tôi tập này á, nó liên kết đến tập sau, mình có tập này mình dừng lại mình không hiểu nội dung, sao coi tập tiếp. Thì làm cái người học pháp á, làm như thế nào mà ghiền nghe pháp, ghiền nghe, đi sống trên cái con đường tỉnh thức này á, mà đến một lúc nào đó cái tâm mình nó như là cái tâm của bậc thánh vào đời á, mình thấy hạnh phúc lắm. Nó giống như cái kiểu mà nãy trò có nói là khi mà mình ví dụ giống như cái muối sầu riêng á, cái người mà họ diễn tả cái muối sầu riêng là nó ngọt nha, nó bùi, nó giống như là chao, nó có cái mùi mà nó bùi giống như là đậu hũ thúi, rồi ăn vô nó giống như muối mít á. Thì khi mình chưa ăn cái sầu riêng, mình người ta có diễn tả bao nhiêu nữa mình cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được cái muối sầu riêng đó. Mà khi mình ăn, chỉ nhiệm vụ là mình ăn cái muối sầu riêng đó là mình sẽ cảm nhận mà không cần ai phải diễn tả. Quý vị đồng ý không? Thì cái sự tu tập cũng như vậy, cái hạnh phúc của thiền định cũng như vậy, cái hạnh phúc của pháp vị cũng như vậy. Chỉ khi nào mình dành cái thời gian của mình để mình học pháp, mình nghe kinh, mình hạnh phúc trong thiền định đó, mình mới cảm nhận được. Cho nên Đức Phật này nói là cái đạo của ta đó, cái pháp của ta đến để mà thấy. Quý vị hiểu không? Đến để mà thấy, chứ phải đến để mà tin. Thấy rồi mới tin, cảm nghiệm, thực nghiệm rồi, chuyển hóa có lợi lạc rồi, thì bây giờ cái tâm mình đã trở thành cái tâm bất thối rồi. Thì đó là bất thối Bồ Tát Vi Bàn Lữ rồi. Mà cái tâm này á, bất thối này đó, đó chính là một cái hạt giống. Mà trong Đạo Phật gọi cái hạt giống này là gì? Đó chính là Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm này mà nó lớn chừng nào, nó vững chắc chừng nào, thì sâu mọt rồi những cái sự phiền muộn thị phi nó không bao giờ vẫn được. Nếu mà cái tâm mình đủ lớn, giống như con voi mà nó không thể chui qua cái lỗ chó vậy đó. Giống cái tâm trượng phu, một cái tâm của bậc hiền nhân á, một cái bậc thánh nhân, một cái bậc mà đủ rộng lượng á, thì những chuyện đó thị phi hơn thua vạt ra một cách rất là dễ dàng. Giống như biển á, thì nó không bao giờ chứa xác tử thi. Quý vị biết không? Tất cả ai có chết 5 ngày 10 ngày bị cá ăn, hoặc là khiến mà không bị cá ăn thì nó cũng sẽ bị tấp vô trong bờ. Thì cái tâm mình mà đủ lớn á, thì mình có thể dung chứa hết tất cả mọi thứ một cách rất là dễ dàng. Cho nên khác nhau giữa cái bậc trí và người không có trí, giữa chánh và tà, ở cái chỗ là mình phân biệt được hay không. Cho nên từ cái ngộ tánh, mình ngộ tánh là mình có cái khả năng, mình có tri thức ở trong đời. Mà cái người mà có tri thức trong đời á, là vì để ý là họ có thể rất là có lợi lạc. Mình sống với ông chồng của mình á, mà ổng biết cách sửa điện nha, ổng biết cách mà cái bồn cầu nó bị ngạt, ổng biết cách sửa nha. rồi á là cái ống nước á mà nó hư ông biết cách sửa nha, chứ còn mình ở với một cái người mà không biết gì hết. Ví dụ như đụng cái gì cái đồ mót bóng nó không lên á cũng gọi đặt appointment, rồi phải chờ kỹ sư vô sửa, rồi chờ thợ vô sửa, rồi phải tốn cả $100, tất cả mọi thứ nhỏ nhặt á mình đụng tới cái gì cũng phải đặt appointment hết trơn, mình rất là mệt mỏi. Và sống chung với cái người mà có kiến thức á, kiến thức của thế gian thôi đó, là mình có được giúp ích được mình rất là nhiều việc. Cho nên nếu mình nói là cái chuyện hồi xưa mình đi học á, mình nói là cái chuyện mà đi học toán lý hóa để làm cái gì, nhưng thật sự mình lớn rồi mình mới ngộ ra là mình thấy là tất cả những cái mình đang sử dụng hàng ngày á, nó đều được sử dụng bằng các công thức của toán lý và hóa, mày biết không? Nếu mà không có công thức của toán, của lý và hóa, của những cái môn xã hội á, những cái môn đó, thì làm sao mà mình có thể tạo ra những cái sản phẩm, những cái công nghệ mà có thể mình ngồi đây mình bấm nút một cái mà làm sao cái dòng điện đó nó có thể truyền cái dòng điện đó mà nó phân tách ra một cái máy cũng là một dòng điện đó thôi, nhưng mà nó biến ra cái hơi nóng, một cái dòng điện đó cũng y chang vậy đó, mà nó thể tạo ra một cái công thức vận hành của công thức á, nó sẽ thoát ra bên ngoài cái hơi lạnh. Mà để làm được cái điều đó là nó được phải bắt nguồn từ những công thức toán lý hóa mà hồi xưa mình đã từng nói là không có làm gì hết trơn, không có giúp ích gì cho cuộc đời mình hết trơn. Nó không phù hợp với mình thôi, nhưng nó sẽ phù hợp với người khác. Cho nên đối với cái người mà chưa có tu á, họ nói đi tu làm cái gì, đi đâu đó ngồi lim dim đôi mắt rồi thiền định rồi nghe chuông á, bởi vì cái tâm của họ là hướng vọng cầu ở bên ngoài. Họ vọng cầu ở bên ngoài, họ nghĩ là cái chuyện mà vui cười hớn hở rồi nói tục nói tiểu rồi ăn nhậu rượu chè hoặc là làm trai gái này nọ là mới vui, cái niềm vui của họ là như vậy thôi, cho nên họ không có hơn gì mình chứ, nó dừng lại ở chỗ đó thôi. Và đối với họ là cái việc tu tập á là một cái gì đó là nó họ không cảm thấy thích, bởi vì sao? Cái điều đó không phù hợp với họ. Đến một ngày nào đó họ đau khổ, họ quằn quại trong cái đau thương á, thì họ mới cảm nhận được là cái giây phút mà để ngồi im uống một tách trà đàm đạo với một vị thầy vị sư thôi đó là cái giây phút bình an vô cùng. Trải qua bao sóng gió rồi người ta mới trân trọng những giây phút bình an, quý vị biết không? Cũng là những cái chuyến tàu đi vào cập và cập vào ở trong bến, nhưng mà có những cái chuyến tàu hạnh phúc, có những chuyến tàu bình thường và có những chuyến tàu đau khổ. Là gì? Một cái tàu đó khi mà xuất khỏi cái bến đi ra mà gặp toàn là sóng gió không á, bão giông không á, để mà cái tàu đó nó còn được nổi ở trên mặt nước á, vượt qua hết cái cơn sóng gió đó cũng là bao nhiêu lần cập bến. Nhưng mà tại sao cái lần cập bến này á, những người ở trên tàu hạnh phúc vô cùng? Bởi vì họ biết họ còn được sống. Và cũng là những chuyến tàu đi ra khơi đó mà họ cập bến họ lại cảm thấy rất là bình thường, bởi vì họ đã không trải qua những trận sóng gió. Cho nên cái người mà cập bến, đặt cái chân mình lên trên cái bến tàu đầu tiên, họ cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì cái bước chân này sẽ đưa họ trở về với gia đình, với chồng con, với vợ con, họ hạnh phúc lắm. Cho nên cái người tu mình cũng y chang như vậy đó, là mình trải qua biết bao nhiêu luân hồi sanh tử đau khổ rồi, quằn quại rồi, mình sống cái đời này mình đã từng ham, từng tham, từng sân, từng si rồi. Nay mình biết được Phật Pháp mình tu á, là giống như cái bước chân mình chạm lên trên cái thành của mặt đất vậy đó. Hạnh phúc vô biên. Hạnh phúc đó là nó đến từ bên trong, không có người nào mà cảm nhận được. Người ta chỉ diễn tả cái muối sầu riêng thôi chứ người ta chưa có ăn. Còn mình là gì? Mình ăn cái muối sầu riêng rồi thì mình không cần ai ở phải diễn tả. Cho nên nhắc lại quý vị, cái người trí bậc thánh, người ta sẽ nhận định cái gì nên và không nên, cái nơi nào cần đến và cái nơi nào không cần đến. Còn cái người bình thường phàm phu thì chỉ chạy theo những cái mình thích và xa lìa những cái mình không thích. Và những cái điều đó thì mình hiểu được, mình càng tu tập mình biết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó đều được xây dựng từ cái nhân duyên này đến cái nhân duyên khác. Có những lúc mình ngộ ra rằng mình ngồi thiền mình quán chiếu, cái sự xung đột tranh cãi của con người nó không phải xuất phát từ cái việc giữa đúng và sai, mà nó xuất phát từ cái đúng và đúng. Ai cũng cho mình đúng hết thì người ta mới tranh cãi, người ta mới xung đột. Cho nên ba thứ trong cuộc đời này mà không bao giờ đưa đến kết luận. Cái thứ nhất á là chính trị, cái thứ hai á là tôn giáo. Cái thứ ba đó là quan điểm. Không bao giờ đưa đến kết luận. Có cãi từ cái thế hệ này sang cái thế hệ khác, cãi từ năm này tới năm khác, cãi hoài cãi hoài, không bao giờ tìm ra kết luận. Như vậy cái người mà tu học Phật là mình phải bước ra khỏi ba cái điều này. Mình vẫn là cái người bị lệ thuộc vào những cái điều đó mà, nhưng mình lệ thuộc bằng ở mức tương đối. Trong cuộc đời này cái gì cũng tương đối, nhưng mà cái tương đối đó đó nó phải nằm ở mức tương đối. Quý vị hiểu biết không? Biết cái này không? Cuộc đời này cái gì, mặc dù biết cái gì cũng tương đối, nhưng nó chỉ được phép nằm ở mức tương đối. Chúng ta đừng cái vì những cái điều đó mà chúng ta vùi chôn cả một kiếp làm người của mình, chỉ vì một quan niệm, một định kiến, một cái sự đúng sai thôi mà mình vùi chôn cả một đời, uổng lắm. Cho nên hãy đặt cái cuộc đời mình một lần nào đó bước ra ngồi như một khán giả ngắm nhìn sân khấu. Cái bậc thánh á thì họ sẽ thấy rõ những điều mà họ đã tin, những gì mà các vị mà đã đặt niềm tin rồi đó, thì cái bậc thánh bậc trí á, họ thấy rõ dữ lắm, và họ tin rõ những điều mình hiểu. Họ hiểu rồi họ mới tin, và tin rõ những điều mình hiểu. Còn cái người phàm phu của chúng ta là tin cuồng những điều mình chưa rõ. Có lúc chưa có rõ gì hết mà chị tin tôi tin, chị tin tôi tin, nhiều người tin tôi tin, bây giờ đó là ai tin tôi tin, và đôi lúc có ai sao tôi vậy. Và như vậy là gì? Mình tin cuồng những điều mình chưa rõ. Và còn gì nữa không? Mình là thường bác bỏ những điều mình chưa thông. Mình bác bỏ những điều mình chưa thông. Thật sự nó không phải là không có, mà vấn đề là mình có người chưa đủ sức để chứng minh được. Các vị hiểu không? Giống như bây giờ chúng ta là những người cũng đang đi theo khoa học, và khoa học nó cho mình tin cái gì mình tin cái đó, mình biết không? Có những cái mà khoa học chưa chứng minh được, nó không phải là không có. Vấn đề là con người có khả năng hữu hạn, mà nó chỉ dừng lại ở mức hữu hạn thôi. Cái con mắt của chúng ta gọi là gì? Nhục nhãn. Còn cái con mắt của bậc thánh, của người tu chứng á, ta gọi là thiên nhãn. Có khả năng thấy xa trong rộng, thấy nhân quả của tự thân, thấy nhân quả của chúng sinh, rồi thấy cái phiền não của con người, của đời mình. Cho nên con mắt của chúng ta gọi là nhục nhãn. Còn con mắt của bậc thánh á, của người mà có trí tuệ thâm sâu á, ta gọi là thiên nhãn, là thấy rõ mọi thứ. Cho nên khoa học á, con người chứng minh được cái gì rồi đó, ok tôi chứng minh được rồi đó, anh tin đi, rồi mình tin. Còn cái mà họ không chứng minh được á, không phải là không có, mà họ chưa chứng minh được, quý vị biết không? Cho nên cái con người phàm phu của mình á, là chỉ thích bác bỏ những thứ mình chưa thông. Hồi xưa á, trò cũng vậy á, cái đi một lần nọ có một cái vị đó đến hỏi trò là thưa sư, sư mà chứng minh được á có luân hồi sanh tử, có kiếp sau á, thì tôi sẽ bái sư làm sư phụ, theo sư học đạo. Nếu một câu tuyên bố như vậy đó, bây giờ trò cũng mệt quá rồi, bây giờ mà ngồi mà chứng minh nữa, rồi đem ra ví dụ nhân duyên vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nữa, nó mệt dữ quá đi, rồi chứng minh nữa. Thôi bây giờ trò nói câu nè, bây giờ anh á chỉ cần chứng minh cho thầy á là không có luân hồi, không có sinh tử á, thì trò sẽ bái anh làm sư phụ. Cuộc sống đôi lúc là như vậy đó. Có những cái mình vừa bác bỏ, những cái mình chưa tin. À như vậy là hiểu á, cái chân lý nó vẫn là chân lý. Cái chân lý á, là gì? Nó giống như là cái bản chất của cuộc đời, của tự nhiên á. Cái muối á, nó nằm trong cái lòng tay của một cái người mẹ hiền á, thì cái muối đó nó cũng mặn. Mà cái muối đó nó nằm trong tay của một kẻ tướng cướp mà vừa giết chết một mạng người á, thì cái muối đó có mặn không? Mặn. Thì như vậy là cái bản chất của con người á, của cái tâm thái và của cái là nó là thuộc về bản chất tự nhiên, nó thuộc về chân lý. Là ngày mai trời sẽ sáng, anh có buồn, anh có giận, anh có đau khổ, có quằn quại, anh đứng anh la, anh hát thì không biết, thì ngày mai bình minh vẫn lên. Và cuối ngày rồi anh có vui, có hạnh phúc, có rạng rỡ cách mấy thì hoàng hôn vẫn xuống. Đó là gì? Đó là bản chất tự nhiên của cuộc đời. Và mình không trốn chạy nó, và mình chấp nhận để mình sống với nó. Bản chất của muối là mặn. Ở trong lòng tình thương của người mẹ thì muối cũng mặn, trong tay của một kẻ tướng cướp thì muối nó cũng vẫn mặn. Và cho nên hiểu được cái điều đó là mình quay về, mình sống với chính cái bản tâm bản tánh của mình, mà mình sống một đời hướng thiện và cố gắng nỗ lực để rời bỏ bớt đi những cái phàm phu nhiều chừng nào, thì mình sẽ đạt đến, đi đến cái con đường của bậc thánh nhân, tiệm cận thánh nhân và trở thành thánh nhân hồi nào mình không hay. lúc đó là phát hào quang hết. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và một đời sống có niệm, có định và có tuệ. Một đời sống thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.